Khoảng cách xa xôi, công việc bận rộn, tài chính giới hạn hay rắc rối bất ngờ, tất cả những điều ấy sẽ không còn làm bạn vướng bận khi cần tâm sự cùng các chuyên gia tư vấn linh tâm. Với hình thức tư vấn mới, chat online, dù là điện thoại, máy tính bảng, laptop hay bất cứ thiết bị nối mạng nào, bạn đều có thể được chia sẻ. Chat online, bí mật hiện đại, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn tất cả các loại hình tư vấn hiện tại, rắc rối của bạn sẽ nhanh chóng được tháo gỡ. Chat online, nơi các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của Linh Tâm đang sẵn sàng lắng nghe bạn. Truy cập ngay website thứcđêmcungbạn.vn để đăng ký tài khoản và bắt đầu chia sẻ. Tư vấn tâm lý Linh Tâm, kết nối yêu thương. Thức đêm cùng bạn. Valentino Garavani, Tom Ford là những nhà thiết kế thời trang đẳng cấp quốc tế. Dương Huy Khải, Michael Bảo Hình là những nghệ sĩ ẩm thực hàng đầu thế giới. Walt Disney là nhà tiên phong trong lĩnh vực phim ảnh giải trí dành cho trẻ nhỏ. Và tất cả họ đều là đàn ông. Vậy nên chẳng có lý do gì một người chồng hay một ông bố lại viện cớ rằng vì mình là đàn ông nên không thể lo lắng cho gia đình trong thời gian người vợ, người mẹ đi công tác. Mời các bạn hãy lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện có thật hay những quan điểm của mình về chủ đề Đừng lo em cứ đi công tác, cùng các chuyên gia tư vấn linh tâm và thính giả cả nước trên chương trình Thức đêm cùng bạn, phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông 91MHz vào lúc 21:30 đến 23:30 tối thứ 6 ngày 27 tháng 12 năm 2013. Các bạn có thể trao đổi với chuyên gia trong khung giờ phát sóng trực tiếp hoặc gọi đến tổng đài tư vấn linh tâm 1900 599930 bất cứ lúc nào cần tâm sự. Tư vấn tâm lý tình cảm linh tâm 1900 599930, kết nối yêu thương. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thức đêm cùng bạn trên kênh VOV Giao thông. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Câu lạc bộ thức đêm. Câu lạc bộ thức đêm. Thưa các bạn, không biết là ai trong chúng ta đã từng nghe hoặc là nói câu đừng lo, em cứ yên tâm mà đi công tác nhé. Không rõ là đã có ai nói như vậy hay chưa. Nhưng bà Ngọc nghĩ như thế này, nếu như đổi lại, đừng lo, anh cứ yên tâm đi công tác nhé, thì chắc chắn là sẽ phổ biến và quen thuộc hơn. Vì sao lại như vậy ạ? Phải chăng việc đi công tác là một cái ưu tiên của nam giới chăng? Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện xung quanh chủ đề này trong 2 tiếng thời lượng chương trình đêm nay. Và chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng trao đổi trong chương trình Thức đêm cùng bạn hôm nay bằng cách gọi điện đến số 1900 599930, trao đổi trực tiếp trên làn sóng của kênh VOV Giao thông Quốc gia. Và như thường lệ, chúng tôi sẽ dành tặng cho tất cả các vị khách mời kết nối trong chương trình ngày hôm nay 15 phút chat miễn phí trong dịch vụ chat online ở trên website thicđemcungbạn.vn. Bởi vậy chúng tôi cũng rất mong quý vị và các bạn sẽ tận dụng tốt cơ hội này để chúng ta có thể thử sử dụng dịch vụ chat rất là hữu dụng và cần thiết, gần như là cho mọi gia đình. Và xin được giới thiệu 2 vị khách mời đêm nay, nhà văn dịch giả Trang Hạ và nhà báo Hữu Việt, phó tổng biên tập báo Phụ nữ Thủ đô. Chào chị Trang Hạ và chào anh Hữu Việt. Chào Bảo Ngọc, chào Trang Hạ. Lâu lắm rồi mới được ngồi cùng băng cả Bảo Ngọc đây. Chào các bạn nghe đài. Tuần trước hình như là chúng ta vừa gặp nhau. Còn đến tuần này thì chỉ khác một chút là thời tiết lạnh hơn. Nên Trang Hạ có nhắc mọi người là nếu ra khỏi cửa thì nhớ quàng thêm cái khăn ấm. Vâng, và Bảo Ngọc cũng hy vọng là cùng với việc nếu như các bạn đi ra ngoài đường quàng khăn ấm thì cũng hãy mang theo những cái thiết bị có tích hợp chức năng radio để chúng ta vẫn có thể tiếp tục theo dõi được chương trình Thức đêm cùng bạn hôm nay với một chủ đề mà Bảo Ngọc tin chắc rằng là một chủ đề rất là gần với cuộc sống của mọi gia đình. Khi mà người vợ hoặc là người chồng mình đi vắng, bận việc, đi công tác thì người còn lại sẽ là người phải chăm sóc gia đình. Đấy là một cái điều đương nhiên. Tuy nhiên trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta bàn nhiều hơn đến cái hoàn cảnh gia đình là người vợ là người phải đi công tác nhiều hơn. Vậy thì ai sẽ là người chăm sóc gia đình? Phải chăng cái nhiệm vụ chăm sóc gia đình đương nhiên là người còn lại ở nhà, tức là các đức ông chồng? Không rõ là các đức ông chồng có cho rằng thế không, hay là các anh nghĩ rằng chị em vừa phải đi công tác nhưng mà vẫn phải đảm bảo lo toan mọi việc ở trong gia đình. Không biết là quan niệm của anh Hữu Việt về cái câu chuyện này như thế nào ạ? Khi mà bà xã đi công tác thì anh có sẵn lòng lo tất cả mọi việc ở nhà không ạ? Trước khi trả lời câu hỏi này của Bảo Ngọc thì tôi thấy rất tiếc ấy là lại không được hỏi chồng của Bảo Ngọc về chồng Trang Hạ hỏi. Bởi vì là theo tôi biết là Trang Hạ với cả Bảo Ngọc cũng là những người mà rất hay đi công tác đúng không ạ? Không biết là các anh ấy có lắng nghe chương trình của chúng ta hôm nay không? Thế còn quan điểm của tôi thì tôi cũng chia sẻ với Bảo Ngọc đấy. Tức là khi mà chúng ta chọn cái chủ đề ngày hôm nay tôi nghĩ là rất là thú vị. Đừng lo, em cứ đi công tác. Cái câu nói này ấy, dường như là nó thể hiện một sự bất công, đúng không ạ? Các đứa ông chồng hình như cứ đương nhiên là xách ba lô lên và đi, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà người vợ đi công tác thì họ sẽ phải lo toan rất là nhiều thứ. Nào là bố con ở nhà thì ăn uống thế nào, này rồi là cửa có nhớ khóa vào hay không, vân vân vân vân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong cái cuộc sống hiện đại như hiện nay đấy thì càng ngày cái vị thế của người phụ nữ càng được nâng cao, họ đã khẳng định mình ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Và trong trường hợp cụ thể này ấy, là trong một cái đời sống gia đình thì họ cũng bình đẳng trong những cái sinh hoạt. Và việc mà đi công tác ấy, bây giờ nó sẽ được chia đều cái gánh nặng mà chăm sóc gia đình cho cả hai người. Lẽ dĩ nhiên ấy, thì cũng còn tùy vào từng cái hoàn cảnh cụ thể mà tí nữa chúng ta sẽ cùng trao đổi. Nhưng mà nhìn chung ấy, thì tôi thấy là cái việc mà người phụ nữ bây giờ cáng đáng nhiều cái công việc xa nhà đấy thì nó cũng là một cái việc tương đối phổ biến ở trong xã hội hiện đại của chúng ta, và nó cũng được chấp nhận như là một cái lẽ đương nhiên. Và có những cái người đàn ông ấy thì họ đã coi chuyện là rất bình thường. Đấy, nhưng mà trong thực tế trải qua một cái thời gian rất là dài thì không phải ai cũng có thể cáng đáng cái công việc nhà, không chỉ là ở những cái việc cụ thể như là chăm sóc bọn trẻ con rồi là khóa nhà khóa cửa đấy, mà còn ở cái quan niệm của họ về cái công việc này. Đấy, cũng như là những cái tác động tâm lý nó sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình. Thế còn chị Trang Hạ? Trang Hạ nhớ là ngày xưa ông xã mình hay nói đùa một câu ạ, nói là trời ơi, cuộc sống hôn nhân thì có gì mà to tát, chồng làm chồng ăn, vợ làm vợ ăn con bú mẹ, thế là mọi thứ được giải quyết hết. Thế nhưng mà khốn nỗi là khi bước vào đời sống gia đình thì chúng ta đâu phải chỉ có ăn ạ, chúng ta còn phải ở, sinh hoạt, thậm chí những điều rất nhỏ nhặt như buổi sáng ngủ dậy ai gấp chăn, rồi buổi tối thì ai thay quần áo cho lũ con, nhắc chúng nó đánh răng. Bởi vì 5 năm đầu đời của trẻ thì gần như là tối nào chúng ta cũng phải dậy nó đánh răng, chứ nó không bao giờ tự động cả. Có những điều rất là nhỏ nhặt ở trong đời sống mà chắc chắn không phải chỉ có ăn ngủ bình thường đâu ạ, mà nó còn cần cái sự cố gắng hàng ngày hoặc làm những cái việc thực ra nó lặt vặt, nó không tên và nó rất là khó chịu, bởi vì nó thứ nhất là nó không có tên, thứ hai là nó liên tục diễn ra ở trong đời sống gia đình ạ. Cho nên Trang Hạ nghĩ rằng là nhiều khi á chúng ta cứ phải để cho mẹ đi vắng nhà một buổi thì chúng ta mới biết là mẹ quan trọng như thế nào. Và những cái việc mà không tên mà mẹ làm thì nó mới thực ra nó mới to lớn làm sao ạ. Còn về gia đình nhỏ của Trang Hạ thì mấy năm nay thì thường là Trang Hạ đi công tác cũng khá nhiều, và đi không phải là đi vài ngày, cũng đi vài tuần, đi cả tháng, có khi là đi đến nửa năm. Thậm chí là khi đi á, mẹ có bầu 2 tháng mà khi về là đã chuẩn bị sinh con. Tức là đi công tác nó dài và nó lâu, và nó trong những cái hoàn cảnh nó rất đặc thù như thế thì ông xã cũng là người càng đáng phần lớn việc gia đình và mọi thứ. Ơn trời là đến bây giờ nó vẫn ổn thỏa. Vâng, thế thì bà Ngọc quả thực là cũng gần giống với tâm trạng của anh Hữu Việt. Rất là tiếc là không có ông xã của Trang Hạ ở đây để chúng ta có thể phỏng vấn anh xem là anh làm cách nào và anh đối phó với những cái tình huống đặc biệt như vậy ra sao. Khi mà vợ vắng nhà, chắc hẳn là sẽ có rất là nhiều những cái việc không tên mà không phải đàn ông nào cũng có thể bao quát hết, cũng có thể nhớ hết và cũng có thể vui vẻ thoải mái để mà làm hết như là phụ nữ. Bởi vì thực ra mà nói, cái đặc tính về giới nó cũng đã có những cái quy định, phụ nữ thường là tỉ mỉ hơn, chi tiết hơn, còn đôi khi đàn ông có thể cho qua, có thể đại khái hơn. Thế nhưng mà khi vợ vắng nhà thì chắc chắn là các ông chồng cũng vẫn phải chi tiết và tỉ mỉ đến từng cái việc nhỏ nhỏ mà chị Trang Hạ vừa nhắc đến, đúng không ạ? Bà Ngọc có một chị bạn cũng làm nghề báo, Và trước khi chị đi công tác một tuần thì thấy chị đăng lên Facebook là một cái ảnh, một loạt những hộp thức ăn nấu sẵn, rồi một loạt những cái thứ đã chuẩn bị sẵn hết. Và chị bảo rằng là mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi công tác một tuần rồi. Nếu như mà sơ ý chúng ta chỉ nhìn thoáng qua thì có thể tưởng rằng đấy là đồ chị mang đi để dùng cho công tác, nhưng thực chất thì không phải. Đấy là cái đồ chị nấu sẵn, để sẵn ở nhà, chế biến cho tủ lạnh, để cho chồng và con ở nhà ăn. Nghĩa là người phụ nữ trước khi đi công tác vẫn phải lo đầy đủ thực phẩm ở nhà, thậm chí là nấu sẵn để cho chồng và con ở nhà. Mặc dù là con chị có lẽ cũng lớn rồi, chỉ việc bỏ ra cho vào vi sóng là ăn thôi, không phải nấu nữa. Không rõ là trong cái trường hợp này thì chị Trang Hạ có cho rằng là như thế thì chị bạn của bà Ngọc có hơi chiều ông chồng và con của mình quá không? Trang Hạ không nghĩ là có việc chiều hay không chiều ở đây, mà Trang Hạ chỉ nghĩ đến cái cách suy nghĩ và cái cách mà chúng ta nhìn nhận người đàn ông trong gia đình nó khác nhau thế nào thôi ạ. Thì cũng Trang Hạ cũng có một cô bạn, trong một cái buổi chiều mà cô ấy chờ xét nghiệm ung thư, tức là cô có khối u và cô đã qua nhiều xét nghiệm rồi và chuyển qua vài bệnh viện, cuối cùng là vào bệnh viện ca và làm cái xét nghiệm sinh tử cuối cùng. Thì chiều hôm đó là chị lên Facebook ở trong bệnh viện ca và chị nói rằng là chị đang chờ kết quả rất là căng thẳng. Và chị nói rằng là sao mà tôi khổ như thế này đấy, bởi vì là tôi cứ sảnh tôi ra một cái là gia đình là tan đàn xẻ nghé rồi lo lắng. Và hỏi cái lo lắng lớn nhất của chị là gì thì chị nói rằng là chiều nay không hiểu là mọi người sẽ cơm nước ăn uống thế nào. Tức là chắc hẳn nghĩ rằng là chị sẽ lo lắng về cái quãng thời gian sau này mà cả gia đình không có chị, ví dụ chị bị hóa trị hoặc chị phải điều trị lâu dài. Thì không, ngay một cái lù lù đập vào mắt là bữa cơm chiều mọi người cũng không lo được. Và Trang Hải phát hiện ra rằng là không phải là không lo được ạ, bởi vì bữa cơm chiều chúng ta thì chỉ 40.000 một bát phở, hoặc thậm chí là chạy sang nhà nội nhà ngoại là cũng có thể giải quyết ngay lập tức. Nhưng vấn đề của chị là mọi người có thể sống được nhưng không sống theo cái cách mà chị mong muốn. Thực ra nếu như bà vợ đi vắng đi công tác, Trang Hải tin là anh Hữu Việt, chồng Trang Hạ hay là chồng chị Bảo Ngọc đều có thể lo thu xếp ổn thỏa đời sống. Chúng ta đều là những người trưởng thành, biết tiến thoái, biết cái gì đúng gì sai, cái nên làm gì và không nên làm gì. Nhưng có thể là những người đàn ông làm những điều đấy không theo cách mà bà vợ mong muốn. Cho nên là bà vợ không hài lòng, hoặc là làm quá nhiều, hoặc là thậm chí chuẩn bị một cái tủ thức ăn trước khi đi á, chỉ bởi vì là bà ấy muốn là khi mà bà vợ đi vắng thì mọi người vẫn phải sinh hoạt theo cách mà bà vợ đang ở nhà. Và có lẽ là cái điều chúng ta nên thay đổi không phải là cái cá tính người đàn ông mà lại là cái cách nghĩ trong đầu người đàn bà chăng? Vâng, đây là một cái gợi ý rất là hay của chị Trang Hạ, và bà Ngọc cũng thấy là nó khá là thuyết phục. Rất có thể chính chị em phụ nữ đã tự đặt ra cái khung cho cái cuộc sống của mình và mình lệ thuộc quá nhiều vào nó. Bởi vậy cho nên là có lẽ là cũng rất mong chị Trang Hạ và anh Hữu Việt sẽ có đưa ra được những cái tư vấn sáng suốt cho những cái trường hợp. Rất nhiều trường hợp gửi thư hay gửi câu hỏi đến cho chương trình của chúng tôi và cũng có đề cập đến hoàn cảnh riêng. Và đa số những cái gia đình này cũng gặp cái vấn đề trở ngại về vấn đề là vậy thì chăm sóc gia đình như thế nào khi mà người vợ bận bịu. Người vợ cũng có trường hợp là người vợ giống như chị bạn của bà Ngọc là cảm thấy cần phải lo toan tất cả mọi thứ và tự mình thấy mệt mỏi vì điều đó. Nhưng cũng có các đức ông chồng, quả thực trên thực tế là vẫn có những đức ông chồng không hài lòng về việc vợ đi công tác và coi như đó là một sự gánh nặng chăm sóc gia đình bị đổ lên vai của các anh ấy. Vậy thì chúng ta nên hiểu điều này như thế nào là thỏa đáng? Tôi xin trên được phép chia sẻ cái tâm trạng của tôi, có thể cũng hơi khác với một số người. Tức là khi mà hồi đấy tôi có cháu đầu tiên đấy, thì là mẹ của cháu thì đi công tác hơn một tháng đi nước ngoài. Thế và tôi không hiểu là tại sao hai bố con cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái. Cháu tham gia vào những cái sinh hoạt cùng với cả bố. Sau này cháu nhớ nhất ấy, lần đấy là đi cắt tóc xong là lại cho cháu nằm gội đầu. Cháu bảo chưa bao giờ cháu được gội đầu một cách êm ái như này mà các cô lại xinh như này để gội đầu. Nói tóm lại tôi nghĩ rằng là cũng có thể là vấn đề như là Trang Hạ nói ấy, là cái rào cản tâm lý đấy đã làm cho chị em phụ nữ có những cái lo lắng, nó lẽ dĩ nhiên là rất là dễ thương, vâng ạ. Thế nhưng mà đôi khi cũng tạo áp lực cho những người chồng ở nhà khi mà họ cảm thấy là cái sự bao bọc của người vợ hay là người mẹ đấy hình như vẫn đang kiểm soát từng cái ngóc ngách hành động của mình và họ thiếu đi cái tính chủ động chăng? Vâng. Vâng, rất có thể là trường hợp của anh Hữu Việt là giống với cái phân tích của chị Trang Hạ vừa rồi. Tức là đấy là trong trường hợp là anh cảm thấy hoàn toàn thoải mái, anh cảm thấy vui vẻ khi mà tự anh chăm sóc gia đình, chăm sóc con theo cái cách của anh. Tuy nhiên trên thực tế thì chương trình cũng nhận được khá nhiều những cái lời phàn nàn về những cái tình cảnh là vợ đi công tác và chồng thì không hài lòng. Tất nhiên là mỗi nhà có một cái hoàn cảnh riêng, điều kiện riêng và những cái câu chuyện nó khác nhau. Nhưng mà cũng có khá nhiều những trường hợp như vậy ạ. Và bà Ngọc cũng mong rằng là nếu như chính quý vị và các bạn cũng cảm thấy băn khoăn về cái câu chuyện của mình, bạn đi công tác, chồng bạn không hài lòng, hay là vợ bạn đi công tác, bạn cảm thấy không thoải mái, hay là bạn cũng bị trong một cái rơi vào cái tình cảnh là vợ đi công tác thì mình muốn làm gì làm thoải mái quá. Xin mời các bạn hãy tự tin và yên tâm khi gọi điện đến số 1900 599 930 để trò chuyện với các chuyên gia của chúng tôi buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì cũng rất là mong anh Hữu Việt và chị Trang Hạ sẽ có thể phân tích một cái tình huống như thế này và đưa ra những cái lời tư vấn cho một trường hợp là thính giả nữ ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào chương trình, tôi 35 tuổi, hiện mới về làm cho một công ty kinh doanh du lịch lữ hành được 3 tháng. Công việc rất tuyệt và tôi cũng thích môi trường làm việc mới này. Chỉ một trở ngại duy nhất là tôi rất hay phải đi công tác. Một tháng phải đi khoảng 7 đến 10 ngày. Vợ chồng tôi đã có 2 cháu, một bé 9 tuổi và một bé 3 tuổi. Mỗi khi tôi thông báo phải đi công tác là chồng tôi lại làm khó dễ và xúi các con khóc lóc giữ chân mẹ. Tôi đã giải thích nhiều lần nhưng anh ấy vẫn cố tình không hiểu không nghe. Anh ấy bảo đây chỉ là công ty tư nhân, bỏ lúc nào chả được, nên hãy chuyển công việc khác. Giờ tôi phải làm sao? Đây là một trường hợp mà rõ ràng là người vợ đã cảm thấy thích thú với công việc của mình, hài lòng với công việc của mình ạ. Nhưng mà công việc của chị ấy lại bắt chị ấy phải đi công tác từ 7 đến 10 ngày mỗi tháng và chồng không hài lòng và muốn chị đổi việc. Trước hết thì đứng dưới ở góc độ người đàn ông ấy thì tôi cũng xin phê bình anh một chút ạ. Tức là dường như là anh có vẻ không được tôn trọng cái công việc của người vợ lắm. Công việc mà người vợ rất yêu thích ạ. Anh lại còn bảo là công ty tư nhân thì bỏ lúc nào chả được. Cái sự thiếu tôn trọng này thì tôi cho là chắc là hai người cũng khó nói chuyện vì nó khác nhau ở rất xa quan điểm. Cuộc sống bây giờ nó không chỉ là chỉ có gia đình, con cái, chồng mà còn có một cái phần rất quan trọng ấy. Đó là cái công việc của mình yêu thích. Thì chúng ta thấy là chị này là rất yêu thích cái công việc này. Và cũng là công việc cũng mới mẻ, đúng không ạ? Mới có 3 tháng thôi. Nó chưa phải cái gì ghê gớm cả. Như vậy chúng ta thử suy nghĩ xem là thế vấn đề đó nằm ở đâu ạ? Rất tiếc là chúng ta không được trò chuyện trực tiếp với vị thính giả này ấy, để xem là điều kiện kinh tế gia đình của chị thế nào. Chị có phải là người chủ lực kiếm tiền? Thế cái công việc này nó đem lại cơ hội mà cải thiện cái tình trạng tài chính cũng như là có một cái nguồn tiền nào đó để cho gia đình sống sung túc hơn. Thế rồi con cái thì có điều kiện học tập tốt hơn. Thế thứ hai nữa là bây giờ trong cuộc sống hiện đại chúng ta thấy ấy, là những cái gia đình trẻ và ở những điều kiện này thì thường họ thuê người giúp việc. Thế nếu như mà có cái điều kiện kinh tế để thuê được người giúp việc ấy, thì lại câu chuyện nó lại sang một cái hướng khác. Bởi vì này, nếu như mà có người giúp việc nghĩa là cái cuộc sống, cái việc mà đi công tác của chị nó không làm đảo lộn cuộc sống gia đình lắm ấy, thì tôi chợt nghĩ đến là phải chăng ấy là đôi vợ chồng này thì cũng không phải là còn trẻ, đúng không ạ? Nhưng mà cũng đang ở cái tuổi rất là sung sức. Và nếu như mà cái việc mà đi công tác thường xuyên ấy, nó dẫn đến cái tình trạng mà tình cảm vợ chồng nó cũng không được thường xuyên, hay là nói như cách khác, tức là có thể là gối chăn lạnh lẽo quá thì cũng là cái điều mà anh chồng khó chấp nhận, đúng không ạ? Thế và ở đây ấy, thì không thấy anh nói lý do là khi mà vợ đi công tác thì là bố con coi như là ăn uống nó không được thường xuyên, rồi học tập nó kém cỏi đi, mà thậm chí anh lại còn dùng một cái tác động tình cảm, tức là xui con khóc lóc để lôi kéo mẹ trở lại. Đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng là mà còn một câu hỏi nữa là cũng chưa biết ấy, là anh chồng là làm công việc gì. Nếu anh là một người bận bịu cơ quan này, là một cái người thành đạt có thể đảm bảo được tài chính đấy, thì cái việc mà người vợ phải chỉ vì cái yêu thích công việc mình mà cứ đi xa một tháng tới 7 tới 10 ngày ấy, thì nó cũng là một cái mà người đàn ông họ cảm thấy cái thiếu hụt về mặt tình cảm cũng như là cái sự hiện diện của người vợ ở trong nhà, hay là nói cái khác ấy, là cái bếp ấy, nó không được thường xuyên đỏ lửa. Vâng. Chưa kể là việc chăm sóc hai đứa con của chị, là một cháu mới có 9 tuổi đúng không ạ, một cháu 3 tuổi ấy, cũng hơi quá sức với người đàn ông. Tôi hình dung là các cháu chưa có thể tự lo được cho bản thân mình. Chính vì do đó thì tôi cho rằng là hai vợ chồng này cũng cần phải điều chỉnh ngay đấy. Thế và cái điều mà tôi lo lắng hơn cả ấy, chính là cái việc mà đứa trẻ nó được lớn lên như nào. Nếu như trong một tháng ấy, thiếu tới 1/3 thời gian sự chăm sóc của người mẹ. Chúng ta cũng nghe rất nhiều những cái câu chuyện là khi mà trong gia đình nó không có một cái sự đều đặn quan tâm của cả người bố người mẹ thì trẻ con hay phải đối mặt với cả một số cái nguy cơ. Thế ví dụ như là cái tự kỷ này, hoặc cái tăng động này, vân vân đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng là ở đây chắc chắn đấy là cần phải có một sự điều chỉnh nào đó. Không biết là Trang Hạ nghĩ thế nào? Em thì chỉ nghĩ là thái độ của người chồng có lẽ là một sự bất mãn. Không rõ là cái lý do từ đâu, thế nhưng mà cái biểu hiện ra là một sự bất mãn với người vợ. Và bất mãn vì công việc nó chỉ là cớ thôi ạ. Thậm chí có thể là sẽ bất mãn vì những cái lý do nào khác nữa. Hiện nay thì đang là lý do thời gian và công việc nhà. Còn sao nhưng mà nếu như chị ý chuyển về làm thợ may tại nhà 24/24 giờ ở cửa, thì có khi anh ấy vẫn bất mãn về một cái điều gì đó. Nên Trang Hạ thử tiếp cận cái ca này dưới một cái góc độ khác á. Thì thực ra đây là phản chiếu hình ảnh của một cái đứa bé vòi vĩnh lớn. Cái đứa bé 3 tuổi và 9 tuổi nó vòi vĩnh, nó ôm chân mẹ, nó khóc không cho mẹ đi làm. Thì ông chồng cũng vậy. Ông chồng chính là một cái đứa trẻ lớn và cũng dùng cái cách đó vòi vĩnh và đòi hỏi mà không cần quan tâm tới cái cảm xúc của người phụ nữ trong gia đình. Thì Trang Hạ nghĩ rằng nếu như tiếp cận về cái góc độ đó thì Trang Hạ nghĩ rằng là tương lai của gia đình cũng sẽ sản sinh ra là những cái đứa trẻ mà dùng những cái đòi hỏi của bản thân để hạn chế người thân đi ra khỏi cửa. Hoặc là nói một cách khác là có những cái vấn đề nào đó nó nằm ở trong giáo dục gia đình, quan điểm sống, nó nằm ở những cái điều nghiêm trọng và sâu xa hơn là cái việc là không đồng ý cho vợ đi làm hướng dẫn viên du lịch ạ. Cho nên Trang Hạ nghĩ rằng chắc là phải cần một cái, có thể là cái cuộc sống trước đây rất êm đềm bởi vì chị chưa chạm phải cái tầng sâu đó. Chị chưa có những cái xung đột mà chạm tới cái tầng sâu đến mức độ là phải bộc lộ cái quan điểm sống một cách triệt để như thế á. Và bây giờ khi chị bắt đầu phải vắng nhà thì có lẽ là khi mà anh ấy đã bất mãn thì nó có thể là sau này sẽ còn có nhiều cơ hội khác để phát sinh ra những cái xung đột hơn. Cho nên Trang Hạ nghĩ là có lẽ đến cuối cùng thì vẫn phải là ngồi thương lượng với nhau thôi ạ. Bởi vì chúng ta sẽ đặt lên bàn cân là thu nhập, thời gian, công việc, tình cảm. Chắc là có 3-4 cái đó và chúng ta cân nhắc là cái điều gì quan trọng hơn, cái điều gì mà nó có thể hy sinh hoặc là bao dung hoặc nhường nhịn cho nhau hơn. Thì có lẽ là phải đặt ra một cái nguyên tắc nào đó trong gia đình. Như là ở Trang Hạ thì thật sự là không có kinh nghiệm về cái mảng này, bởi vì là ở nhà Trang Hạ thì ngay từ khi mình chưa có con thì bố mẹ chồng đã luôn luôn có nguyên tắc là công việc là trên hết. Công việc và tức là có một cái thái độ tôn trọng xã hội và tôn trọng công việc, và miễn là mình làm ăn lương thiện. Còn có thể là đi xa nhà, đi công tác, đi lúc nào đó thì đấy là đòi hỏi của công việc, thì gia đình luôn luôn ủng hộ. Và đó là cái thuận lợi cho đến khi mà mình có con, kể cả sau này khi ông bà mất đi thì cái nhịp sống và nếp nhà nó không thay đổi. Cho nên là nhiều khi Trang Hạ nghĩ rằng là cái mà khó khăn mà chị vợ này phải đối diện ấy, chắc nó sẽ lớn hơn nhiều cái việc là chuyển việc hay ở tiếp tục công việc hướng dẫn viên du lịch. Vâng, vì chúng ta thấy là chị năm nay là 35 tuổi, đúng không ạ? Thì trước đó chắc chị cũng có một cái công việc gì đó mà có nhiều thời gian để dành cho gia đình. Còn bây giờ nó là thời gian 3 tháng, tôi cho là cái thời gian nó còn quá ngắn. Và đây còn có thể coi như là một cái cú sốc tâm lý dẫn tới anh chồng gây ra cái phản ứng như vậy. Chưa thích nghi được với cái việc đó. Và trong trường hợp này thì hình như ấy là chị vợ cũng có một cái, tức là chưa chuẩn bị cái tâm lý để cho người chồng thích nghi với cái việc này. Mà đột ngột là biến mất, cứ như mỗi tháng cứ 7 đến 10 ngày. Thế mà ngoài cái việc mà chăm sóc gia đình nhìn dưới góc độ của Trang Hạ thì tôi còn nghĩ rằng là còn về cái sự thiếu hụt về tình cảm nữa. Anh quen được có một người vợ luôn luôn đón mình ở nhà, đúng không ạ? Thế rồi là có thể là đi chơi với nhau rồi vân vân. Thế nhưng bây giờ xa vào tình huống này thì tôi cho rằng là cũng cần phải sớm trao đổi với nhau đi. Vâng, như vậy rõ ràng là ở đây thì chúng ta có hai chuyên gia, anh Hữu Việt và chị Trang Hạ, đều thống nhất một cái quan điểm là gia đình này cần phải ngồi lại với nhau để bàn bạc xem là vậy thì trong gia đình này thì cần phải ưu tiên cái gì và thống nhất cái quan điểm là phải tôn trọng và đề cao cái gì, có những cái nguyên tắc chung. Bây giờ thì Bảo Ngọc sẽ tham vấn thêm ý kiến của một chuyên gia nữa, đó là Thạc sĩ Phan Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Phụ nữ trong Chính trị và Hành chính công thuộc Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Thạc sĩ Phan Thu Hiền. Xin chào chị ạ. Vâng, xin chào. Vâng, xin chào chị ạ. Dạ vâng, chị Thiên thân mến, chị có theo dõi được chương trình từ đầu đến giờ không ạ? Mình cũng mới mở đà, mới mở thôi, cũng mới nghe được là một chút các bạn đang nói về một cái trường hợp, một cái gia đình nào đó. Dạ vâng, chị Yến thân mến, vậy thì để Bảo Ngọc tóm tắt lại một chút ạ. Tức là chúng tôi có một thính giả, chị 35 tuổi và mới làm cho một công ty kinh doanh du lịch lữ hành mới được 3 tháng. Đã có hai gia đình có hai con, một bé 9 tuổi và một bé 3 tuổi. Và một tháng thì hiện nay chị phải đi công tác từ 7 đến 10 ngày. Nhưng mà anh chồng thì không hài lòng và mỗi lần chị đi công tác thì lại xui con khóc lóc để giữ chân mẹ. Và anh chồng thì còn thậm chí còn muốn là chị chuyển công việc khác ạ. Và bây giờ chị băn khoăn không biết là chị phải xử lý cái tình huống của gia đình chị như thế nào, có nên bỏ việc nghe theo lời chồng hay không ạ? Chị nhận thấy cái trường hợp này liệu chúng ta có thể đưa ra được một cái lời khuyên cho nữ thính giả của chúng ta như thế nào ạ? Vâng, cảm ơn chương trình đã chia sẻ một cái câu chuyện của một thính giả. Mình nghĩ như thế này. Tất nhiên là bạn thính giả, bạn nữ thính giả đó đã đang gặp phải một cái tình huống khó khăn, thậm chí là những cái mâu thuẫn trong gia đình. Thế thì trước hết thì mình nghĩ rằng là không biết là bạn ấy đã thử nói chuyện với chồng ấy, đã thử nói chuyện với chồng là có những cái cách nào chưa, hoặc là bạn ấy đã hình dung được là trước khi bạn ấy nhận một công việc mới như vậy thì những cái thách thức lớn đặt ra, những cái thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn ấy đặt ra là vấn đề gì. Bởi vì có thể là chúng ta cũng chưa thể hình dung trước hết được là những cái khó khăn, những cái thách thức khi chúng ta nhận một công việc mới. Và nếu chúng ta, bởi vì là mỗi người thì một công việc nhưng có thể nó ảnh hưởng đến rất nhiều các thành viên khác trong gia đình. Do vậy thì nếu như bạn đó cũng chưa bao giờ muốn nói chuyện thực sự là rất là thẳng thắn với người chồng của mình, bàn về cái câu chuyện như vậy, hoặc là cũng có thể đã nói rồi nhưng mà có thể chưa đạt được những kết quả, thì có thể là chúng ta hãy cùng chia sẻ với những người thân của trong gia đình để tìm một cái sự chia sẻ, một cái sự thông cảm, một cái sự giúp đỡ nào đó. Để bởi vì là tôi cũng không biết rằng là bạn ấy đã có những cái cố gắng như vậy chưa, trước khi mà đến dẫn đến một cái có thể là cũng là một cái mâu thuẫn trong gia đình, là bây giờ đến mức là người chồng có thể là muốn người vợ phải bỏ công việc chẳng hạn. Thì ở đây thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ xuất phát từ cả hai phía ở đây. Thứ nhất là người chồng có thể là họ đã từng là quen một cái sự chăm sóc của người vợ từ trước đến nay rồi, bất cứ một cái sự thay đổi đột ngột nào nó cũng tạo ra những cái sự phản ứng. Còn ngược lại thì đối với phía người vợ thì có thể là từ trước mình cũng chưa bao giờ hình dung được là nó có một cái sự thay đổi như vậy. Và nếu chúng ta hình dung được rằng là bất cứ một cái sự thay đổi nào nó cũng không diễn ra một cách nhanh chóng, ngay cả khi những việc thực diễn, những việc rất là nhỏ trong gia đình, một cái thói quen rất nhỏ, nhưng để thay đổi một cái thói quen đó thì nó cũng không hoàn toàn dễ dàng. Có thể là từ hai phía đã nhìn nhận cái sự thay đổi đấy nó rất là khác nhau, và tôi nghĩ là có thể là cũng gia đình cũng chưa thực sự chưa hình dung trước nó lại dẫn đến một cái tình huống là một ngày mẹ đi vắng và mọi cái công việc ở gia đình nó trở nên bề bộn và xáo trộn như vậy. Thì tôi nghĩ là câu chuyện nó sẽ bắt đầu từ cái việc là chúng ta hãy thử ngồi và chia sẻ với nhau, và bắt đầu từ những cái công việc rất là đơn giản nhất để có thể tìm ra một cái, ít nhất là những cái tiếng nói chung, hoặc là những cái cách mà thực sự là người chồng hiện nay đang nghĩ gì. Thực sự ở đây là muốn có một người hỗ trợ cùng anh ấy chăm sóc công việc gia đình, hay là thực sự anh ấy muốn cái gì khác, thì đấy là cái mà tôi nghĩ là họ sẽ phải cùng ngồi với nhau để chia sẻ những chuyện như vậy. Vâng, xin cảm ơn chị Thu Hiền về những cái phân tích của chị vừa rồi. Và Bảo Ngọc tin rằng là những cái phân tích của chị Thu Hiền vừa rồi thì cũng khá là đồng nhất quan điểm với anh Hữu Việt và chị Trang Hạ, phải không ạ? Khi mà chúng ta cũng đã nhận ra rằng là gia đình này có lẽ là sẽ rất cần đến những cái cuộc họp gia đình để phân tích thực sự là bây giờ anh ấy cần gì, thực sự anh cần gì, và có thể hai bên có thể tự điều chỉnh cái công việc cũng như là cái mối quan hệ lợi ích hay là trách nhiệm ở trong gia đình hay không. Và Ngọc hy vọng là thính giả nữ ở thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi cũng đã lắng nghe, và ngay sau đây thì hy vọng là chị sẽ gặp ông xã một lần nữa để có thể trò chuyện và hãy đặt những vấn đề như là chị Trang Hạ, anh Hữu Việt và chị Thu Hiền vừa phân tích. Trong thư thì chị cũng có nói là chị đã giải thích nhiều lần nhưng mà anh chồng vẫn không hiểu. Rất có thể là cái cách đặt vấn đề của chị chưa đúng. Chị chỉ giải thích về cái việc là chị cần phải đi công tác thôi, nhưng mà chị chưa lắng nghe cái điều mà anh ấy muốn là gì. Đấy, cho nên là bà Ngọc hy vọng là ngay sau đây thì chị sẽ có một cuộc gặp gỡ một lần nữa với ông xã, và cả hai người hãy trò chuyện thật là kỹ lưỡng với nhau, xem là bây giờ thì gia đình của chúng ta sẽ cần phải đặt cái gì là ưu tiên, cũng như là trách nhiệm của từng người trong vấn đề này là gì. Và cũng xin lưu ý với chị là như chúng tôi cũng đã tham khảo cái câu chuyện mà chị kể đấy, là chị mới làm 3 tháng thôi, rất có thể là ông xã xưa nay đã quen với cái sự có mặt của chị ở nhà rồi, nên có thể ban đầu hơi sốc một chút, nên chúng ta sẽ cần phải bàn thêm về vấn đề đó. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi từ một thính giả nam ở Hà Nội ạ. Đây cũng lại một cái trường hợp cũng không hoàn toàn giống như thế, nhưng mà ở cương vị của một thính giả nam thì anh ấy cũng đang không muốn vợ anh ấy đi công tác nhiều ạ. Cụ thể là như thế này: tôi lập gia đình hơi muộn, năm 40 tuổi mới cưới vợ và đến nay đã 3 năm rồi, nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Tôi và cả hai bên nội ngoại đều rất mong có con, có cháu, nhưng vợ tôi, cô ấy 26 tuổi, lại chưa muốn sinh con. Cô ấy làm việc cho một tổ chức phi chính phủ và rất hay phải đi các tỉnh, thậm chí là đi nước ngoài. Tôi có tâm sự với cô ấy chuyện sinh con thì cô ấy tỏ vẻ rất khó chịu, bảo là tôi cố tình dùng con làm cái xiềng xích ngăn cản sự phấn đấu tự do của cô ấy. Thực lòng tôi cũng từng là du học sinh sống ở nước ngoài cũng gần chục năm, nên không phải là người gia trưởng. Chỉ có điều là tôi muốn có con, muốn một gia đình thực sự thì có gì là sai? Tôi nên làm gì để thuyết phục cô ấy? Tôi thì nghĩ rằng là cái nguyện vọng của người đàn ông này ấy, thì rất là chính đáng, đúng không ạ? Lớn tuổi rồi, bây giờ xây dựng gia đình, thế thì cũng mong có con, chưa kể là ông bà thì cũng mong là có cháu bé, đúng không ạ? Thêm nữa người ta nói này nữa, tức là vợ chồng trẻ thì con cái sẽ khỏe mạnh. Anh hoàn toàn ý thức được là cái tuổi tác của mình cũng như là tuổi tác của cô vợ thì cũng đến thời điểm chín muồi để có con rồi. Về mặt sinh học ấy, thì tôi cho rằng là cũng không có vấn đề gì, đúng không ạ? Khi mà người chồng 40 và người vợ 26 thì cũng là cái tuổi mà chín chắn về tình dục, chín chắn về tâm lý và sức khỏe, đúng không ạ? Vấn đề ở đây thì đúng là như bà Ngọc nói là hơi khác một chút. Tức là không phải anh ấy phản đối cái chuyện mà người vợ đi công tác. Cái chuyện này anh cũng là người Tây học, đúng không ạ? Anh ấy cũng coi chuyện đấy là bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà vì công tác ấy, mà lại hoãn lại cái mục đích mà tất cả các thành viên gia đình trong đó có cá nhân người chồng mong muốn ấy, thì nó trở thành một cái cản trở đáng kể. Tôi thì tôi cho rằng này về giải pháp ấy thì nó có nhiều cái cách, nhưng mà bằng cái kinh nghiệm cá nhân ấy và bằng những cái tình huống mà tôi tiếp cận ấy, thì tôi muốn ấy là nếu được ấy thì anh hoặc là anh chia sẻ, hoặc là có lẽ là nên nhờ một số chuyên gia nào ấy trao đổi với cả cái chị vợ của mình. Ở đây nó có một câu chuyện này, tức là có một anh bạn bác sĩ đấy của tôi thì cũng làm ở bên khoa sản. Thế một hôm tôi đến chơi với anh ấy thì gặp một cặp vợ chồng đến xin là tư vấn sao chúng tôi lấy nhau đấy 4-5 năm rồi mà vẫn chưa có con. Thế thì anh bảo là thế trước đó thì có cái biện pháp kế hoạch gì không? Thì cái người bạn cũng nói là bởi vì là vợ tôi phải đi học, thì chúng tôi cũng có chủ động là chậm lại được khoảng 3 năm. Thì bây giờ là sau khi vợ tôi tốt nghiệp rồi thì chúng tôi quyết định có con, mà chả có con được. Thế anh mới hỏi là thế đã quyết định được bao lâu rồi? Bảo là được 1 năm rồi. Thế thì anh ấy bảo là thôi 1 năm nữa cứ về đi, 1 năm nữa quay lại đây. Không phải chữa chạy gì cả. Thì anh có giải thích là này, tức là khi mà chúng ta sợ có con ấy, hoặc là chưa mong muốn có con ấy, thì nó tạo thành một cái phản xạ có điều kiện ở trong cơ thể. Mà cơ thể ngăn cản. Vâng ạ, cơ thể thì nó rất là dễ tính, nhưng mà nhiều khi nó bướng bỉnh một cách vô cùng. Thế thì là đến khi mình có con lại thì cái cơ thể nó không nghe ngay. Mà cái nguyện vọng đấy nó cần phải một cái thời gian như thế nào đó thì cơ thể nó mới hòa nhập được. Thì trong trường hợp này tôi muốn nói là này, tức là anh 40 mà chị 26 đấy, mà nếu mà chúng ta dùng những cái biện pháp mà nó do cái tâm lý, nó tác động đến cơ thể thì cơ thể đôi khi nó trở nên rất bướng bỉnh và có thể nó sẽ trở thành một cái khó khăn sau này rất khó giải quyết, chứ không phải là dễ đâu. Chúng ta cũng biết là bây giờ vấn đề mà vô sinh một cách tự nhiên ấy, vô sinh nó gọi là vô sinh một cách vô căn ấy, bây giờ xảy ra khá nhiều trong cuộc sống hiện đại. Thế. Và đến một lúc nào đó chị hoặc anh đấy thấy cảm thấy sự nghiệp bắt đầu tương đối rồi, cần một cái tiếng trẻ bi bô ở trong nhà, thì lúc đấy nó lại trở nên khó khăn vô cùng. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là anh mong muốn ý, có thể là hoàn toàn theo cái mong muốn của một người trưởng thành, mong muốn của một gia đình thôi. Nhưng bây giờ chúng ta còn phải nhìn nhận ở cả góc độ tuổi tác và sức khỏe nữa. Tôi tin rằng là nếu như mà chị nhà đây ý, mà có thể chia sẻ được quan điểm đấy, thì chị sẽ thay đổi cái thái độ của mình và sẽ có một cái quan điểm tích cực hơn trong cái việc này, và việc đấy hoàn toàn có thể giải quyết. Thế còn công việc của một cái người làm các tổ chức phi chính phủ thì tôi nghĩ là cũng không nhất thiết là đều phải đi cả, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh trong một thời gian nào đó để chị có thể hoàn thành cái thiên chức của mình. Và với một cái mong muốn của gia đình anh này, tôi nghĩ chắc chắn là cả gia đình anh này và anh ấy sẽ hỗ trợ để giải phóng cho chị vẫn thực hiện những cái công việc được của mình, và đồng thời vẫn có cháu để ông bà bế bồng. Vâng, tôi cũng cảm thấy rất là tiếc là thính giả Nam mà vừa đặt cái câu hỏi này không gọi điện trực tiếp đến chương trình để chúng ta có thể hỏi là trước khi mà lập gia đình ấy, trước khi hai anh chị tổ chức đám cưới thì đã có một cái bàn thảo nào về vấn đề sinh con hay chưa? Để đến khi mà 3 năm rồi chưa sinh con mà khi anh đặt vấn đề sinh con chị vẫn phản đối. Có lẽ đấy cũng là một trong những cái điểm mấu chốt mà trả lời được câu hỏi đó thì sẽ giải quyết được các vấn đề khác. Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì khi mà yêu nhau thì người ta thường bàn nhau về số lượng con hay là con trai con gái, tôi không bàn là về sẽ sinh ngay hay là sau bao nhiêu năm. Bây giờ ấy thì Ngọc thấy là đã có rất nhiều cặp vợ chồng, kể cả là những người khá là trẻ, khi mà lấy nhau là cũng có giao hẹn với nhau là sau bao nhiêu năm mới sinh con nhé. Cái đấy là cái thực tế mà bà Ngọc cũng đã thấy rồi. Bởi vì cũng có nhiều trường hợp là khi mà hai người tổ chức đám cưới thì có thể vợ hoặc chồng còn đang dang dở việc học hành, hay là còn có những cái công việc hay dự án nào đó cần phải theo đuổi mà chưa phù hợp với việc sinh con, thì các cặp vợ chồng vẫn có thể thỏa thuận và nói chuyện trước với nhau về điều đó. Không biết là quan điểm của chị Trang Hạ thế nào? Trang Hạ nghĩ là thực ra trường hợp của anh chị không hề khó xử lý đâu ạ. Đơn giản là bởi vì chúng ta đang nhìn một vấn đề là vấn đề sinh con ở dưới hai góc nhìn khác hẳn nhau. Anh chỉ nhìn những cái có lợi ích của nó. Ví dụ tuổi anh đã cao, có con để cho ổn định gia đình, rồi có con để nối dõi, có con để cuộc sống nó viên mãn. Còn chị thì chỉ nhìn nó dưới góc độ khó khăn. Tức là nó sẽ hạn chế sự nghiệp, nó sẽ làm xiềng xích tự do, mất thời gian vân vân. Tức là chúng ta tiếp cận như thế. Nếu như bây giờ chúng ta lật ngược lại vấn đề là anh hãy để ý một chút đến những cái khó khăn, là những cái hạn chế cơ hội làm việc, và chị hãy quan tâm một chút đến những cái điều hạnh phúc mà chúng ta nhận được ạ. Nếu như chúng ta có thể nhìn lại một cách đó và trò chuyện với nhau, hoặc đơn giản là anh là người chủ động, anh hãy thuyết phục chị rằng là chị sẽ có những hạnh phúc gì khi đó, chị có được những cái điều gì từ việc làm mẹ, và anh thì anh sẽ nhận thức được những cái khó khăn gì khi làm cha, thì chắc hẳn nghĩ là chúng ta sẽ tìm được cái tiếng nói chung trong hoàn cảnh này, mà có thể là các bạn tự tìm được giải pháp ổn thỏa chứ không cần tới chuyên gia đâu ạ. Bởi vì chỉ là chúng ta đang nhìn ở hai cái chuẩn khác nhau hoặc là hai cái góc khác nhau thôi ạ. Nhưng nó cùng là một sự việc mà Trang Hạ đã từng có những người bạn ạ. Ví dụ như tức là vì sinh con mà họ phải chuyển nghề, họ làm một cái nghề khác, nhưng họ hoàn toàn tự nguyện. Mà đó là cái việc mà trước khi sinh con thì họ không thể chấp nhận được. Nhưng mà sau khi sinh con thì họ, hoặc là khi bắt đầu có thai á, thì họ nhận ra rằng là không có cái điều gì mà khó khăn hơn việc làm mẹ. Mà đã làm mẹ rồi thì tất cả những cái điều khác nó trở nên rất là nhỏ bé. Họ sẵn sàng thay đổi bản thân, chuyển công việc, và thậm chí là thường là những người làm mẹ rồi thì mới biết rằng là khi mà mình đã làm mẹ rồi thì mình chỉ muốn được ở nhà ôm con suốt ngày mới là hạnh phúc, chứ không phải là đi được bao nhiêu dặm xa một năm, vân vân. Và còn có một cái kinh trải nghiệm cá nhân của Trang Hạ nữa là trong thời gian mang bầu, mình mang bầu 3 lần thì đó là cái thời gian mà làm việc hiệu quả nhất, công việc thành công nhất. Bởi vì có một cái lý do đầu tiên là phải tích lũy tiền để sinh con. Mặc dù đã có ông bà nội ngoại hai bên gia đình, nhưng mà đó là cái phản xạ bản năng ạ. Cái điều thứ hai nữa là sức khỏe rất tốt. Những người có bầu và cho con bú không bao giờ ốm vặt. Tất cả những cái bệnh nhỏ nhặt nó đều biến mất. Đó là cơ chế tự nhiên của người phụ nữ ạ. làm việc rất hăng say, tinh thần luôn luôn nưng phấn. Có thể là có một cái mệt mỏi về thể chất. Thế nhưng mà như Trang Hạ thì trong thời gian mang bầu, chẳng mang bầu 7-8 tháng nhưng vẫn làm một cái dự án rất lớn, hơn 100 người tham gia. Hoặc là ngay khi mới sinh con có 2 tuần á, là trong thời gian ở cữ mà mình vẫn bay ra nước ngoài làm một loạt tuần lễ văn hóa này, triển lãm phim này, ca sĩ này, quay video clip, dự án văn hóa và còn quay, sau đó quay trở về nhà để đầy tháng con. Thì đó là những cái mà chúng ta luôn nghĩ là bầu bí này rồi con cái sẽ hạn chế chúng ta, nhưng thực ra không phải. Nếu thu xếp ổn thỏa, và chắc Hạ tin đây là một ông bố biết chia sẻ với vợ, bởi vì anh ấy đã thu xếp mọi chuyện, còn anh ấy nghĩ xa hơn cả cái người vợ trẻ tuổi hơn mình, cho nên chắc Hạ nghĩ là anh ấy sẽ sẵn lòng giúp đỡ vợ, thì chắc là cái quá trình mang thai này, nuôi con nhỏ của chị sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều những người phụ nữ khác. Vâng, cảm ơn chị Trang Hạ về những cái gợi ý vừa rồi, và bà cũng hy vọng rằng là đây thực sự là một gia đình lý tưởng như là chị Trang Hạ vừa phân tích. Tuy nhiên bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ nhờ thêm một chúng ta cũng gọi là một chuyên gia của chương trình đấy ạ, là một người cũng khá là quen thuộc với chương trình của chúng ta rồi, và bà cũng mong là thính giả nam ở Hà Nội cũng đang lắng nghe để có thể nhận được thêm một lời tư vấn nữa. Vâng, xin mời anh Hoàng Nhận Cầm ạ. À, vâng ạ, xin chào chị Bảo Ngọc ạ, xin chào các bạn. Vâng, anh Cầm có nghe về trường hợp vừa rồi chưa ạ? À, tôi nghe từ đầu đến giờ cũng khá kỹ. Vâng. Chị Bảo Ngọc ạ, vừa nghe vừa tủm tỉm cười. Về trường hợp cụ thể của cái bạn vừa rồi thì tôi cũng không dám nói tham gia vào, nhưng mà sở dĩ tôi tủm tỉm cười là vì tôi thấy là hôm nay là chương trình là Đừng Lo, em cứ yên tâm đi công tác, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Tôi thấy lại tôi cảm tưởng như là không biết là ca ngợi đàn ông hay là giễu cợt đàn ông. Tại vì tôi thấy là tôi đi tác đi thì là tôi thấy là chả ai nói câu này là anh yên tâm đi, anh hữu việc lên đường công tác đi, hay là anh Cầm đi cả. Tự nhiên hôm nay là cái câu nó như khẩu hiệu ấy. Có lẽ bọn tôi phải phấn đấu là làm sao là đừng lo, em cứ yên tâm đi công tác. Có lẽ là dù là khẩu hiệu thì bọn tôi cũng phải phấn đấu, vì cái thú thực tôi thấy này chị Bảo Ngọc ạ. Vâng. 10 người đàn ông chúng tôi ấy thì là thôi cứ nói vui vui mà nôm na thôi tiếng Việt. Tức là 7 người mà ngã thì xuống thì còn 3 người thôi. 3 người mới nói được cái câu khẩu hiệu là đừng lo, em cứ yên tâm công tác. Và trong 3 người này là có một anh Hữu Việt này, vớt thêm tôi thế này, rồi một người nữa tôi không biết là ai. Nhưng mà có vớt thêm tôi thì tôi nói cái câu đừng lo này nó cũng yếu ớt lắm, và nó thiếu tự tin lắm. Thế thì tại sao lại xảy ra cái chuyện này? Đây là cái câu chuyện tôi nói về chuyện của tôi thôi, nhưng mà là cũng là tâm sự với bạn Nam vừa rồi. Rõ ràng tại sao lại có cái câu là em cứ yên tâm công tác, lẽ ra là cái hiển nhiên em đi chứ, làm sao mà lại khổ đấy? Mà sao phải lo? Người nào sợ ma đi qua bãi tha ma là hay hát lắm. Cho nên là cái câu này tôi cứ cảm tưởng như là hô lên để động viên mình ấy. Nhưng mà quả thật là tôi thấy là mỗi lần vợ tôi đi công tác ấy, cứ nói thực thú thực là này, nếu mà đi một tuần ấy thì là tôi nghĩ là tôi có thể là phấn đấu được. Chứ đến 10 ngày là cảm thấy là hơi quá sức rồi. Bởi vì bây giờ mình phải lo tất cả cái việc trong nhà, đưa con đi học này, đón con về này, sáng cho con ăn này. Trưa cho con ăn này, tối cho con ăn, trưa bữa tối này xong rồi cho các con đi ngủ này, rồi tôi thấy 100 thứ việc mà tôi thấy là phụ nữ làm như không ấy, tôi hiểu không, hiểu là mình kém cỏi cái gì. Thì tôi nghĩ là có lẽ là không biết là trách ai, nhưng mà bây giờ tôi thấy là ở hoàn cảnh gia đình tôi thấy cũng có một kinh nghiệm này cũng chuyên phổ biến với các bạn, tức là bây giờ vợ tôi đi công tác tôi không sợ nữa rồi, bởi vì tôi thấy một cháu trai là cũng được mẹ truyền đạt một số công việc để đỡ đần cho bố, hay là cháu nhỏ thì cũng đỡ một số việc cho bố, cho nên là tự nhiên khi mẹ đi vắng mà thì ba bố con sát cánh lại trên một con thuyền, thì tôi nghĩ là cũng vượt qua được những ngày mà mẹ đi vắng đó. Vâng. Như vậy là bây giờ thì sẽ không còn cái câu là đừng lo nữa đúng không ạ? Vâng ạ, không lo nữa rồi. Không lo nữa rồi phải không anh? Lâu quá. Đừng lo nhưng mà cũng đừng đi lâu quá. Nhưng mà tôi có một ý kiến này ạ, là riêng những cái người đàn ông mà tôi vừa bàn lại có một loại đàn ông nữa là rất rất mong vợ đi công tác, tức là hoan hô xin mời em đi công tác. Đấy là loại đàn ông như này ạ. Trong đèn suốt sáng chẳng ai la, quá bữa ngồi quán không ai chờ, nóng mấy cũng ngủ giường, sàn nhà đầy cát sạn, quần áo chẳng buồn thay giặt, dăm bữa một lần rửa bát, cô tấm đi vắng vua hóa kẻ bụi đời, anh quen làm kẻ đi xa chợt hiểu khi một mình ở nhà, thôi thôi thôi thôi anh ấy ngán tự do, em về đi mà quản. Cảm ơn. Vâng, đấy là anh ngẫu tác đấy hay là gì ạ? Vâng, tôi thấy là cái bài thơ này là của anh Vân Long ạ, tức là anh thích tự do lắm, trước đây anh ngồi quán bia này cứ bị vợ gọi về này, rồi anh ngồi đâu đó ngủ với vợ phải bắt cho nó, thì anh mong tự do đến khi vợ anh được cái tự do có 3 ngày thì anh chỉ mong vợ về thôi để hưởng đấy, được cái sự quản lý của vợ. Mong mất tự do. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng Nhận Cầm. Và Không rõ được là chị Trang Hạ và anh Hữu Việt có cảm thấy là trên cái tinh thần của anh Hoàng Nhận Cầm ấy thì rõ ràng là anh ấy cũng có một chút gì đó rất là đồng cảm với cái tâm trạng của rất nhiều người đàn ông cảm thấy là có một chút lo lắng khi mà vợ đi công tác quá lâu, đúng không ạ? Tức là một cái khoảng thời gian ngắn ngắn thôi thì các anh có thể bao quát, các anh có thể chăm lo được, nhưng mà rõ ràng là vợ đi nhiều và đi liên tục quá thì cũng để lại một cái khoảng chơi vơi nào đấy, trống tránh nào đấy cho các anh. Và chính vì thế cho nên là trong những cái trường hợp mà các thính giả cần tư vấn về việc là vợ đi công tác quá nhiều ấy, thì có lẽ là anh Hoàng Nhận Cầm cũng là một trong những người mà cảm thấy thông cảm nhất với các vị thính giả đấy, đúng không ạ? Và chúng ta quay trở lại với trường hợp mà nam thính giả đang rất muốn cô vợ kém 14 tuổi của mình tạm ngưng đi công tác một thời gian để ở nhà sinh con, thì cũng rất có thể là anh Cầm cũng có những cái điều cảm thông với người chồng này. Tuy nhiên, ở đây thì anh vị thính giả có hỏi là bây giờ tôi nên làm gì để thuyết phục cô ấy. Vừa rồi thì chị Trang Hạ cũng có đưa ra một cái ý kiến là người chồng thì nên phân tích cho cô vợ là cô ấy sẽ được gì và sẽ gặp khó khăn gì khi mà làm mẹ, đúng không ạ? Thế còn với anh Hữu Việt, ở địa vị anh thì anh sẽ thuyết phục như thế nào ạ? Vâng, tôi cho rằng là ngoài những ý kiến của Trang Hạ ra thì có lẽ là người chồng cũng nên đưa ra những cái cam kết, vâng, để là cho cô vợ ấy cảm thấy là tin tưởng là nếu như mà mình có phải bầu bí này, có phải chuẩn bị làm cái thiên chức của người mẹ ấy, thì luôn luôn có cái sự hỗ trợ của người chồng bên cạnh, và phải thấy rằng là cái thời gian đó nó sẽ không phải là trói buộc cái cuộc đời cô và gia đình và những đứa con, mà cô ấy sau một thời gian làm cái thiên chức đó, thậm chí rằng là những cái như Trang Hạ phân tích đấy, lại nảy sinh ra những cái tình cảm nó gọi là tình mẫu tử, có khi cô lại còn yêu thích cái công việc ở nhà hơn là việc mà hướng ngoại ra để làm việc, đúng không ạ? Bây giờ ở đây nó chỉ còn mắc một cái rào cản tâm lý là cô rất sợ là sinh con thì sẽ bị trói buộc trong cái cuộc sống gia đình. Thế thì tôi nghĩ rằng là anh chồng cần đưa ra những cái cam kết, và nếu như mà có sự hỗ trợ của gia đình hai bên nội ngoại vào nữa thì tôi nghĩ rằng là người phụ nữ chắc chắn là cũng không đến mức mà bảo thủ để từ chối một cái thiên chức của mình khi mà tất cả mọi người cùng hứa là sẽ hỗ trợ cho chị đấy. Đồng thời tôi cũng vẫn giữ lại ý kiến ban đầu của mình đấy, tức là cô đấy cũng cần phải nghĩ đến những cái nguy cơ có thể xảy ra đối với cả những cái cặp vợ chồng mà cũng đã có tuổi rồi, đúng không ạ? Thế mà lại muộn con. Trong thực tế nó rất nhiều những cái trường hợp mới xảy ra. Thế và nếu như mà thay đổi cả về nhận thức, thay đổi cả về cái hiểu biết về mặt khoa học ấy, thì chắc chắn là hai người sẽ có một cái quyết định mà cả hai bên cùng cảm thấy hài lòng. Và có lẽ là để người chồng có nhiều những cái căn cứ xác thực để giúp cho cô vợ nhìn nhận ra được cái hoàn cảnh của gia đình mình, có lẽ là anh chồng cũng nên tìm hiểu thêm những cái kiến thức, có thể tìm trên mạng, đúng không ạ? Những kiến thức về việc sinh con, hay là độ tuổi nào, người chồng tuổi ra sao, rồi người vợ như thế nào, đúng không anh? Để có thể có được những cái lập luận để thuyết phục người vợ rằng là chúng ta đã đến cái thời điểm chín muồi để sinh con rồi, và cái thời điểm đó thì mới có thể sinh ra được những cái đứa trẻ khỏe mạnh và có được cái hạnh phúc gia đình. Chị Bảo Ngọc nói làm Trang Hạ nhớ là có một cái trường hợp khá nổi tiếng á, là có một ông chồng cũng độ tuổi cũng gần 50 ạ, sau đó là đã bỏ vợ chỉ bởi vì là vợ nghĩ rằng là mang bầu thì sẽ không thể nào mà phấn đấu trong sự nghiệp và muốn là độ 5-7 năm nữa mới có con, nhưng ông ấy nghĩ là không kịp và ông đã bỏ vợ để ông đi cưới một người vợ khác để còn kịp sinh con. Vâng ạ, bởi vì không phải vấn đề không phải là có con hay không có con hay người vợ đáng giá hay không, mà vấn đề là chúng ta chỉ có một cái giới hạn thời gian cho một cái kế hoạch của một đời người thôi ạ. Và có những cái thứ mà chúng ta không thể nào mà chờ đợi được nữa. Ví dụ như là chúng ta đã có cả một cái tuổi trẻ để phấn đấu, và đến một cái lúc nào đó thì mới nhận thấy được là gia đình nhiều hơn là đáng giá hơn tất thảy của cải, hoặc là con cái thì đáng quý hơn tất cả mọi cái vốn sống đã trải nghiệm. Thế nhưng mà không thuyết phục được vợ thì đã bỏ vợ. Và đó là cái điều mà, và cô vợ đến ngày hôm nay vẫn chưa mang bầu với ai. Còn ông chồng thì đã có con rồi ạ. Cho nên Trang Hạ cũng suy nghĩ rằng là đôi khi á, không phải là vì họ hết yêu đâu ạ, mà đôi khi là, và họ cũng không phải là những người thực dụng. Tức là thực ra là khi đám cưới thì không ai nghĩ là ta sẽ đi cưới một cái máy đẻ. Không hề ạ. Nhưng đôi khi chính những cái điều mà chúng ta không tìm được thỏa thuận á, hoặc là không thuyết phục được nhau á, thì nó làm nảy sinh ra rất nhiều những cái hoài nghi trong một mối quan hệ. Và hóa ra là mối quan hệ đấy không hề bền vững hoặc không hề sâu sắc như chúng ta tưởng. Thì đó là cái điều mà Trang Hạ nghĩ rằng là nó đã từng xảy ra, và hy vọng là nó không lặp lại cái bi kịch đó trong một cái gia đình nhỏ này. Vậy Trang Hạ nghĩ là trong thính giả nam ở Hà Nội này thì câu chuyện của anh á, thực ra là vẫn phần tươi sáng rất là nhiều ạ. Và cái còn lại chỉ là một chút băn khoăn mà thôi. Thật ra thì tôi nghĩ rằng là trong cái chuyện kết hợp giữa nam và nữ thì ngoài cái việc mà duy trì nói giống ra, thì đối với con người ấy, nó còn là cái kết quả hay là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời của tình yêu. Chính vì vậy tôi rất hiểu cái trường hợp mà Trang Hạ vừa chia sẻ đấy. Tức là anh ta chờ đợi cái tình yêu ấy, trong cuộc sống vợ chồng ấy, nó đơm hoa kết trái, thì anh ấy lại nhận được một cái lời từ chối rất là phũ phàng. Và khi đó ấy, thì dường như anh không nhận được cái tình yêu của người vợ nữa. Chắc chắn là khi mà dẫn đến cái quyết định đấy, chắc cả hai người cũng đã phải bàn thảo rất là kỹ rồi, đúng không ạ? Thế thì trong trường hợp này, nếu mà vị thính giả nữ của chúng ta đấy, sau khi mà suy nghĩ kỹ lại ấy, cũng phải đặt lên bàn cân, đúng không ạ? Một đằng là một cái tình yêu, một cái đám cưới, một cái mong muốn của chồng và gia đình nhà chồng, với cả một bên ấy là cái công việc mà mình yêu thích, đúng không ạ? Hay là một cái cơ hội để có thể kiếm được nhiều tiền, vân vân ấy. Thì tôi cho rằng ấy là đứa con ấy, nó chính là cái món tài sản vô giá nhất mà bất cứ người phụ nữ nào cũng đều hiểu và đều biết. Trong trường hợp cụ thể này ấy, có lẽ là bởi vì cô ấy cũng nghĩ rằng ấy là cái món tài sản nó luôn luôn ở trong túi mình, muốn lấy ra lúc nào thì lấy, nhưng trong thực tế không phải là như vậy. Chúng ta hãy lấy ngay khi mà chúng ta có cơ hội. Vâng. Có thể là lát nữa chúng ta sẽ còn quay trở lại trường hợp này nếu như mà còn thời gian. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả đã gọi điện đến chương trình ạ. Alo, chương trình xin chào bạn ạ. Alo. Vâng, chào anh ạ. Tôi chào chị Trang Hạ, chào anh Hữu Việt ạ. Vâng, anh thân mến, anh có thể giới thiệu với thính giả của đài cũng như là chị Trang Hạ và anh Hữu Việt đôi chút về bản thân anh được không ạ? Tôi là người bình thường thôi ạ. Không có cái gì phải đáng để giới thiệu cả. Dạ, không sao, ví dụ như là anh chắc hẳn là anh có gia đình rồi đúng không ạ? Tôi xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với anh Hữu Việt, với chị Trang Hạ một tí. Tôi 42 tuổi rồi, và không biết là anh chị bao nhiêu tuổi để mình dễ xưng hô ấy. Tôi là 43 tuổi ạ, nhưng mà đấy là tuổi mụ ạ. Vâng ạ, nên anh em mình là bằng tuổi nhau ạ. Dạ. Vâng, xin chào anh Hữu Việt, chào chị Trang Hạ. Vâng, chào anh ạ. Lúc đầu tôi cũng nghe thấy chương trình, tôi nghe từ đầu rồi. Mà chương trình nói về một số vấn đề về gia đình, mà có người vợ đi công tác, cái người chồng ở nhà cứ bối rối không biết làm sao á. Theo tôi thấy thì một số cái trường hợp đó là những người đàn ông như thế là quá bình thường đi. Theo quan điểm tôi á, tôi thấy tôi là một người đàn ông, nhưng mà cũng là một con người thôi, chứ không phải là đàn ông hay đàn bà mình phân biệt cái gì cả. Đàn bà người ta làm được cái gì mình làm được cái đó. Mà một số người đàn ông mà thấy vợ đi công tác, cái là đàn ông ở nhà không làm được cái trò gì, rối rắm hết cả gia đình, nên là tôi phản đối những người đàn ông như thế. Thì tôi muốn chia sẻ với chương trình như thế. Vâng, quan điểm của anh tức là cái công việc của đàn ông và phụ nữ bây giờ là không có cái sự phân biệt và đúng, xa cách quá nhiều đúng không anh? Chính xác, chính xác. Vâng. Kể cả việc xã hội, việc gia đình, việc bếp nước. Vâng. Người đàn ông như quan điểm của tôi sẵn sàng tôi chia sẻ được hết. Đàn vâng. ông tôi cũng làm được đủ mọi việc xã hội. Tôi cũng từng là chủ phòng trọ, từng buôn bán đất bất động sản, và tôi cũng sẵn sàng lo được cho vợ tôi đẻ đái, tôi một mình tay tôi lo từ A tới Z. Nhưng mà tôi thấy một số người đàn ông mà có cái việc nhà, việc bếp nước mà không lo được, thì tôi thấy là những người đàn ông nó đáng chê trách. Xin lỗi anh, chị nhà làm việc gì ạ? Vợ tôi giáo viên ạ. Thế thì chị có hay đi công tác không anh? Cũng ít đi công tác, nhưng mà cũng một thời gian vừa rồi là cũng có đi học đại học từ xa ấy, thì cũng phải mỗi tuần mỗi tháng này phải đi học một tuần. À, tức là mỗi tháng vắng nhà một tuần phải không anh? Dạ đúng rồi. Vâng, thế trong cái tuần đó thì anh xoay sở hết hay là có sự giúp đỡ của các cháu ạ? À, cháu tôi thì đúng là tôi thì nó hơi xấu số tí, tôi lập gia đình hơi trễ. Tôi 31 tuổi mới lấy vợ, vợ tôi 30 tuổi. Vâng. Vì cháu nó cũng hơi nhỏ. Vâng. Cho nên khi vợ mà đi công tác, đi học là ở nhà tôi cũng vừa làm vườn, vừa lo việc con cái, vừa đưa con cái đi học, vừa lo việc bếp nước, tôi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc luôn. Xuất sắc anh. Dạ, dạ. Vợ tôi không có một cái lời gì chê trách về nhà, vợ con về nhà cơm ngon canh ngọt, không có một cái điều gì chê trách cả. Mà tôi thấy chương trình nói lúc đầu là có nhiều khán giả nói đến là vợ đi vắng công tác rồi ở nhà chồng rối rắm không lo được cái gì. Tôi thấy những người chồng như thế là cần phải học hỏi thêm nữa. Vâng, và bà Ngọc cũng tò mò một chút là chị nhà là đi học gì thế hả anh? Học đại học từ xa, học thêm về chương trình giáo dục đấy em. À thế ạ, vâng. Thế thì nếu như mà sau khi chị đã kết thúc chương trình học đại học từ xa rồi mà chị lại có nguyện vọng là học cao hơn một chút, ví dụ như là học thạc sĩ hay là những cái bậc cao hơn ấy, mà hoàn phải đầu tư nhiều thời gian. Hoàn toàn. Anh ủng hộ ạ. Tôi cũng còn thích học, nhưng mà tôi cái điều kiện tôi không thể học được, tôi phải chấp nhận thôi. Vâng. Vì xã hội bây giờ thì ai cũng hiểu và em cũng thừa hiểu rằng không có con đường nào hơn bằng việc học, em thừa nhận không? Vâng. Dạ, dạ. Vâng. Có thể nói là anh chị là có một gia đình rất là hạnh phúc đúng không ạ? À, vợ chồng chia sẻ được với nhau này, thế và anh cũng hết sức là ủng hộ và tạo mọi điều kiện để cho vợ phấn đấu đi lên đúng không ạ? Thật ra thì thưa anh là trong cuộc sống ấy, nếu như mà mình mà đạt được đến một cái ngưỡng gọi là ngưỡng lý tưởng như thế thì chắc là chúng ta cũng không cần phải trò chuyện và phân tích mổ xẻ như thế này. Vâng, trường hợp anh Hiếu Việt ạ, tại lúc đầu là em nghe thấy một số khán giả là cứ gọi đến hết rồi nói là vợ đi vắng rồi ở nhà không lo được hay là bếp nước này kia không có lo được, thì tôi thấy nó bức xúc cho cái phái đàn ông mình quá. Hiếu Việt ạ. Dạ dạ dạ. Được thân như gia đình anh thì thật là lý tưởng ạ, bởi vì Trang Hạ thấy là chắc chắn là công việc của anh thì cũng rất là vất vả, bởi vì là anh cũng đã làm nhiều nghề và anh buộc phải có một cái khả năng là năng động này và rất là linh hoạt trong công việc, cho nên là khi mà anh chia sẻ với vợ việc nhà thì Trang Hạ tin là anh cũng là một cái người bố rất là đảm đang và lo rất chu toàn, và các con anh thì thật sự là rất là hạnh phúc khi mà mẹ có đi vắng nhà thì vẫn được bố chăm sóc đầy đủ. Xin hỏi anh thêm một tí nữa, lúc nãy anh có lắng nghe ý kiến của anh Hoàng Chuẩn Cầm không ạ? Dạ, có. Anh Hoàng Chuẩn Cầm nói là nếu như mà một tuần ấy thì anh còn cố được, chứ nếu mà lại là một tháng hoặc là hai tháng ấy, thì anh chịu chết rồi. Không, anh, xin thưa anh Hữu Việt này, mà thưa với chị Trang Hạ này, tại gia đình tôi ấy là quê ở Hà Nam cơ. Mà đi làm kinh tế ở Bình Phước nay hai mấy năm rồi. À, vâng. Cho nên là cái cuộc sống gia đình cũng nghèo khổ nó quen rồi. Anh chị ạ. Vâng. Cho nên là khi mà tôi đã bước chân vào lập gia đình rồi, tôi phải xác định trước tư tưởng, cho nên 31 tuổi tôi mới lấy vợ mà. Anh chị ạ. Cho nên là tôi xác định tất cả mọi vấn đề, mọi lĩnh vực trong cuộc sống tôi mới lấy vợ. Khi lấy vợ vào tôi không có một cái gì bỡ ngỡ trong cuộc sống cả. Vâng. Cho nên tôi chấp nhận là tôi hòa đồng tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Vâng, có thể thấy, vâng, cho nên là trường hợp cũng từ cái đúng ạ. Vâng, hai vợ chồng từ chung với nhau từ khi mà còn hành vi đúng không ạ? Vâng. Thế chị có phải cùng quê với anh không ạ, hay là người địa phương ạ? Dạ, vợ tôi thì cũng từ ngoài Bắc vào. À đấy, vâng. Làm nghiệp trong này. Vâng. Thế nên chúng tôi gặp nhau ở trong này, nhưng vợ tôi cũng quê Hải Dương. À. Tôi quê Hà Nam. Vâng. Vâng, cho nên là tôi cũng muốn lấy cái lòng của tôi, lấy cái gương của tôi, lấy cái những cái tâm tư tình cảm của tôi để chia sẻ trên sóng. Vâng. Để cho mọi người nghe và mọi người có thể có cái gì hay thì mọi người nghe và rút kinh nghiệm. Cho trong cuộc sống. Chứ bây giờ, cái thời đại bây giờ, đàn ông, đàn bà, đàn ông và phụ nữ nó bình đẳng hết cả. Đàn ông cũng làm được tất cả mọi việc, mà đàn phụ nữ cũng làm được tất cả mọi việc, anh ạ. Vâng. Đó, thì tôi cũng muốn mình chia sẻ trên sóng để cho mọi người thấu hiểu cái nỗi lòng, cái cuộc sống hiện tại bây giờ. Vâng, rất cảm ơn anh đã có cái chia sẻ quả thực là rất thiết thực với những thính giả khác, những người mà đang có những cái mối băn khoăn về cái hoàn cảnh gia đình riêng của mình. Và bà cũng rất là hy vọng là các thính giả mà vẫn còn có những cái chưa cảm thấy thỏa mãn về cái hoàn cảnh riêng của mình ý, cũng có thể nhìn vào điều kiện gia đình của anh thính giả vừa trò chuyện với chúng ta ở Bình Phước, để có thể nhìn nhận lại là mỗi một gia đình sẽ có một hoàn cảnh riêng. Tuy nhiên có lẽ là chúng ta cũng nên nhìn nhận trên cơ sở là cả vợ cả chồng cùng nhìn về cái lợi ích của nhau cũng như là lợi ích chung của gia đình để mà giải quyết cho thỏa đáng cái câu chuyện gia đình của mình. Tuy nhiên là không phải là ai cũng được như là thính giả vừa gọi điện cho chúng ta ở Bình Phước đâu. Bởi vì là không chỉ có là mối quan hệ ở trong nội bộ cái gia đình nhỏ đấy, đôi khi là hai vợ chồng thì đồng thuận với nhau để mà phân chia cái công việc trong gia đình, để mà hỗ trợ nhau khi mà người vợ đi công tác hay là người chồng đi công tác. Tuy nhiên chúng ta lại vẫn gặp những cái tình trạng là vợ chồng thì đồng thuận nhưng mà những người khác ở trong gia đình, ví dụ như là bố mẹ, anh chị em thì lại có ý kiến. Bởi vậy cho nên là chúng ta sẽ vẫn còn cần, rất cần đến cái việc là chúng ta sẽ hỗ trợ thêm, tư vấn thêm cho những cái trường hợp như vậy. Và ngay sau đây thì Bảo Ngọc cũng mong rằng chính quý vị thính giả cũng hãy lắng nghe một cái lời nhờ vả của một nữ thính giả đã gửi đến chương trình, đồng thời giúp đỡ cho chị ấy, với giải quyết cho chị cái băn khoăn của chị ấy. Một nữ thính giả ở Hà Đông có hỏi thế này: vợ chồng em trai tôi sống rất thoáng, và cái kiểu thoáng của vợ chồng nó thì chẳng hợp với phong tục tập quán của người Việt tẹo nào. Đơn cử như chuyện vợ thì quanh năm suốt tháng đi công tác, chồng thì cứ còm cọm ở nhà trông con thì đã lớn gì cho cam mới hơn 2 tuổi, mẹ nó đi nhiều đến nỗi con chẳng biết theo làm gì, cứ bám riết lấy bố. Nhiều lần tôi góp ý, thậm chí họp gia đình để bọn nó thay đổi, nhưng hai vợ chồng cứ cười trừ. Em trai tôi bênh vợ lại bảo là bây giờ nam nữ bình quyền rồi mà chị, ai giỏi gì thì làm nấy. Anh chị tư vấn cho tôi cách nào để có thể trị được em trai và em dâu tôi với, chứ hai vợ chồng cậu ấy hết thuốc chữa rồi. Ở đây thì rõ ràng là một trường hợp mà người nhà muốn can thiệp vào cái cuộc sống riêng của cái gia đình nhỏ này. Trong trường hợp này thì không rõ là chị Trang Hạ và anh Hữu Việt sẽ có ý kiến như thế nào, nhưng mà có lẽ là bây giờ Bảo Ngọc sẽ tham vấn ý kiến của một thính giả đặc biệt, thực ra cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực gia đình. Bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện với chị, với thạc sĩ Nguyễn Tuyết Minh, là giảng viên Học viện Báo chí Tuyên truyền ạ. Chương trình xin chào chị ạ. Chào chị Minh ạ. Dạ, vâng ạ. Kính chào chị Bảo Ngọc, vâng. Chị Trang Hạ và anh Việt, và chào thính giả chương trình. Vâng, chị Tuyết Minh thân mến, chủ đề của chương trình tuần này là em cứ đi công tác đừng lo, ở nhà thì đã có anh lo việc gia đình rồi. Tuy nhiên từ đầu chương trình đến giờ có lẽ là chị cũng đã theo dõi, chúng ta cũng đã nhận được một số những cái điều băn khoăn của những người chồng khi mà vợ đi công tác và muốn vợ ở nhà và muốn giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà bây giờ cụ thể hơn là một trường hợp là có một người lại là chị của chồng ạ, và thấy rằng là cô em dâu thì đi công tác nhiều và em trai của mình thì lại đồng lõa với cái việc đó, và người chị này thì không tán thành, và bây giờ muốn xin chương trình tư vấn ạ. Ở góc độ của chị thì chị Tuyết Minh có thể tư vấn gì cho nữ thính giả này ạ? Dạ, tôi nghĩ rằng là như thế này, tức là cái câu chuyện của mỗi gia đình thì chỉ có những người ở trong cái gia đình đấy mới thực sự biết là cái giá trị thực sự, cái giá trị đích thực của gia đình, cũng như là những cái nhu cầu thực sự cần thiết của gia đình mình là cái gì. Thì hai người sẽ có một cái chiến lược sống và chia sẻ với nhau những cái chiến lược sống để sao cho nó hiệu quả cao nhất. Thế còn ở những người mà không phải nằm trong cái gia đình nhỏ đấy thì chúng ta có thể xem như là có thể là như là một cái môi trường thuận lợi để cho những cái chiến lược kia có thể được diễn ra một cách gọi là trôi chảy nhất và thuận lợi nhất. Thì ở trong cái trường hợp này thì tôi hiểu rằng là chiến lược của hai vợ chồng thì rất là tốt rồi, đúng không ạ? Thế và cái rào cản ở đây đó là chị của người chồng thì lại không hài lòng với cái chiến lược là em trai của mình thì lại đồng ý để cho vợ đi công tác. Thì và tôi thấy là thực sự ở đây nó có một cái vấn đề, đó là các cái định kiến về giới thì nó đã tồn tại cũng khá là lâu. Và thường thì chúng ta có một cái dân gian vẫn hay nói là giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng, đúng không ạ? Và nghĩa là thường thì sau khi kết hôn, thông thường các cái cặp hôn nhân cư trú ở trong gia đình nhà chồng thì cái quyền lực của gia đình nhà chồng này, hay là những người ở trong gia đình nhà chồng lên đối với cái người gọi là người dâu đấy ạ, thì thông thường là hay thấy rằng là mình có nhiều quyền lực hơn và thường nghĩ rằng là mình sẽ áp đặt những cái nhu cầu mong muốn nguyện vọng của mình để cho cái người gọi là dâu kia là phải làm nhập gia, phải tùy tục. Đó. Thế nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề ở đây nó là em trai, tức là người chồng của chị ý là cái người mà sẽ hóa giải được cái vấn đề này của gia đình, bởi vì bản thân anh ý đã thống nhất cái chiến lược cũng như là cái quan điểm của mình với người vợ của mình rồi. Cái điều đấy là điều khó khăn hơn cái chuyện là ứng phó với chị chồng ạ. Mà anh ấy còn làm được thì có lẽ là ở đây tôi nghĩ là người vợ nên chia sẻ cái chuyện này với người chồng của mình, và chính anh ấy sẽ là cái người hóa giải cái nỗi băn khoăn của chị chồng, để người chồng sẽ nói với người chị chồng để hiểu rằng là đấy chính là cái chiến lược sống của gia đình nhà em, và nó là cái hiệu quả đối với cuộc sống của gia đình nhà em. Và chúng em bao gồm là hai vợ chồng và có thể là có những đứa con vẫn đang rất là hạnh phúc với cái chiến lược đấy, và cuộc sống đang rất là hiệu quả và chất lượng sống thì được nâng cao hơn là nếu như bây giờ lại làm theo những cái lời khuyên của chị thì có thể mọi thứ nó sẽ không được như trước. Và thì tôi nghĩ là anh chồng sẽ là cái người mà những cái việc khó như thế kia anh còn làm được, thì cái việc mà anh ý bàn luận với chị chồng để chị chồng cũng đồng quan điểm với mình thì tôi nghĩ nó cũng không phải là quá khó. Vâng, rất cảm ơn những cái gợi ý của chị Tuyết Minh. Và chị Tuyết Minh là thạc sĩ tâm lý, nghiên cứu về tâm lý nữa, nên là có lẽ là Bảo Ngọc tin là những cái phân tích của chị Tuyết Minh là có rất là nhiều cái cơ sở, và cũng hy vọng là người chồng ở trong cái gia đình này sẽ có thể trực tiếp thuyết phục được chị mình, để cho người chị có thể nhận thấy là không gì hơn hết bằng cái hoàn cảnh thỏa mãn và hạnh phúc của cái gia đình nhỏ của anh ấy. Xin cảm ơn chị Tuyết Minh ạ. Vâng. Nhưng mà dường như trong câu hỏi này là cái người chị đang hỏi chúng đúng ta. Đúng ạ, vâng. Và ở đây ấy, thì thực ra là người đặt câu hỏi cho chúng ta là người chị. Và chị hỏi là bây giờ làm cách nào để có thể chị được. Điều trị được em trai và em dâu tôi. Thế và trong trường hợp này nếu anh Việt là người trả lời trực tiếp với thính giả thì anh sẽ nói gì với chị ấy ạ? Vâng, trước hết thì tôi muốn chia sẻ cái cảm giác của tôi một chút. Có lẽ là đây là người chị, khi mà cái người em chưa dựng gia đình ấy, thì người chị cũng đã có rất nhiều những cái bao bọc hoặc là những cái chăm sóc. Chính vì vậy khi mà cậu em đã có một cái gia đình riêng của mình rồi thì người chị vẫn tiếp tục dành cái sự quan tâm, cái sự lo lắng như là khi mà người em còn là một cậu bé. Trước hết thì tôi cho rằng ấy, là đây không phải là một cái lối sống thoáng hay là không thoáng, hay là thuần phong mỹ tục hay là không. Tôi muốn nói với chị rằng ấy, đây có thể là một cái sự lựa chọn không mong muốn, thậm chí là cái sự phân công công việc tạm thời trong gia đình, khi mà người vợ của cậu em, tức là người em dâu của mình ấy, đang có cái điều kiện làm ăn kinh tế, mà cái điều kiện làm ăn đấy thì nó lấy mất cái thời gian ở gia đình, phải đi công tác xa, vân vân. Đó, đấy là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là chị mong chị cũng hiểu cho cô em dâu. Qua câu hỏi của chị thì tôi thấy chị là người rất là thương em. Và thương em ấy thì lo cho em ấy là nếu như mà vợ đi công tác ấy, thì nó có thể xảy ra những cái câu chuyện là em mình phải vất vả này, thế rồi là có thể là hai vợ chồng còn trẻ mà thì nó còn những cái sự thiếu hụt về tình cảm nữa. Thế và đồng thời chị cũng hỏi là làm cách nào để trị cô em dâu đây. Thế nên tôi thấy là cái tính cách cũng là khá mạnh mẽ của con gái xứ Đoài, đúng không ạ? Hà Đông đấy ạ. Và tôi cũng đồng ý là cái với cả chị Tuyết Minh ý, là cái cách trả lời của cậu em thì lại chưa được. Trong trường hợp đấy có lẽ là bằng cái sự thuyết phục, bằng cái sự tri ân như thế nào đó với người chị, thì cậu lại nói là như là đang là thuyết chị mình ấy, bây giờ là nam nữ bình quyền rồi, vợ em thì cũng chả kém gì em cả, chị đừng có mà coi thường nó như thế. Và thì rõ ràng cái này làm cho người chị lại càng thêm bức xúc, mà thậm chí là còn họp gia đình lại để coi như là khẳng định cái ý kiến của mình. Bây giờ nói với chị này, tức là trong trường hợp này tôi chỉ nghĩ rằng này, tức là chị thật ra xuất phát ấy từ là cái tình cảm là thương em thì chắc chắn cũng sẽ thương em dâu và thương cả cháu nữa. Vâng. Vấn đề là cái tình thương ấy thì mình làm sao đặt nó ở cái chỗ phù hợp một chút. Tức là vì cái tương lai của em, vì cái hạnh phúc và điều mà hai em mong muốn ấy, thì mình có thể hỗ trợ. Trong cái trường hợp mà đây nó chỉ là giải pháp tạm thời thôi, thì người chị có thể thay cái người em dâu trong lúc mà cô em dâu đi vắng. Tôi nghĩ rằng là không người em dâu nào ấy mà không hiểu được cái điều đó. Nó có thể là một sự khởi đầu rất là tốt đẹp để hai chị em có thể cởi mở với nhau. Chị thì đã thể hiện cái lòng bao dung của mình rồi, em chắc chắn đấy cũng phải thể hiện cái sự thiện chí, cái sự lễ phép và dành cái tình cảm ấy để chăm sóc cho gia đình. Và khi mà chăm sóc gia đình của nhỏ của mình ổn ấy, thì người chị sẽ không lo lắng nữa. Và khi mà không lo lắng nữa thì sẽ không còn những cái xung đột mang tính chất là gần như áp đặt mà không thể giải quyết được như hiện nay. Chắc Hạ thì nghĩ rằng có thể là chị thính giả này là ở trong vai trò chị chồng ạ, nhưng cũng là một người vợ hoặc là một người phụ nữ trong gia đình ấy, thì đã được nhận hơi ít cái sự chia sẻ của ông chồng. Và chị có thể là chị là một người phụ nữ mạnh mẽ, đảm đang, chu toàn, chu đáo, nên chị đã một tay lo tất cả mọi việc trong gia đình, và chị cho rằng là mọi người khác cũng phải như vậy. Và chị khắt khe đối với người khác, cụ thể ở đây là em dâu ạ. Chị cho rằng là mình làm được thì em mình cũng làm được, chả có việc gì. Và nếu như nó lấy cớ đi công tác thì đó là một cái lý do không chính đáng. Chắc Hạ nghĩ rằng là có lẽ người nên thay đổi là chị chồng ạ. Và cái đầu tiên là bớt khắt khe đi. Có thể là chị sót em trai, nhưng mà cũng có thể là bớt khắt khe đi ạ. Với cuộc sống của em mình ạ. Bởi vì nói cho cùng ạ, thì là người thân trong gia đình thì cũng không thể nào mà lấy tư cách người thân để can thiệp vào quá sâu vào đời sống của những người khác, nhất là khi chúng ta đều là những người trưởng thành có con cái rồi ạ. Và cái điều thứ hai mà chắc Hạ nghĩ là người nữ thính giả phải thay đổi á, đó là thực ra người nào xa gia đình đi công tác thì mới là người thiệt thòi, chứ không phải người ở nhà ôm con đâu ạ. Bởi vì là phải xa con này, lo lắng chuyện gia đình này, phải đi làm vất vả này, và đó mới là một trong những cái mà thử thách đối với người phụ nữ. Chứ còn nếu mà chị ở nhà ôm con thì đó là việc rất dễ, và tất cả mọi phụ nữ trên đời này đều làm được. Và thậm chí là chỉ có đẻ con ra, cho con bú, cho con đi ngồi bô, bón cơm cho con ăn, những việc đó thì một người phụ nữ mù chữ cũng làm rất tốt ạ. Cho nên là hãy nghĩ rằng là khi mà người phụ nữ cất bước lên đường ạ, thì họ để sau lưng là cả cái tâm tư, và đó là một cái thử thách đối với họ mà họ phải vượt qua, chứ không phải là họ chạy trốn nghĩa vụ làm mẹ, làm dâu trong gia đình. Mà khi mà cái suy nghĩ của chị thay đổi thì lập tức chị nhìn mọi thứ nó sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thậm chí là còn thông cảm nữa ạ. Chắc Hạ có rút ra một cái nhận định như thế này này, là đôi khi á, chúng ta sẽ có một cuộc hôn nhân rất là giàu có về tiền bạc hoặc là tình cảm, chúng ta sẽ có một cuộc hôn nhân rất là chật vật, có thể là khó khăn về tiền bạc hoặc khó khăn về công việc hoặc là hoàn cảnh sống, thậm chí là cuộc sống chật vật trong vài mét vuông. Nhưng mà cái mà làm cho chúng ta hạnh phúc không phải là nhà rộng bao nhiêu mét vuông, thu nhập bao nhiêu một tháng, mà nó chính là cái sự thông cảm ạ. Nếu không có sự thông cảm thì người giàu cũng có nỗi đau khổ của người giàu, người nghèo cũng có sự khắt khe của người nghèo. Còn nếu đã có thông cảm trong cụ thể trong trường hợp này là thông cảm với cái điều kiện công tác xa nhà, thông cảm với gà trống nuôi con, thông cảm với cái cuộc sống của gia đình em mình không giống cuộc sống của gia đình mình, thông cảm được thì chắc chắn là mọi sự nó sẽ nhẹ nhõm và dễ chịu hơn nhiều ạ. Vâng, xin cảm ơn Trang Hạ về những cái lời khuyên vừa rồi, và Bảo Ngọc hy vọng là nữ thính giả ở Hà Đông cũng đã nhìn nhận được rõ cái mối quan hệ cũng như là cái mong muốn của chị đối với gia đình nhỏ của em trai mình, để có thể có được những cái cách xử sự cho thỏa đáng và hợp lý. Và sau đây thì rất mong chị Trang Hạ và anh Hữu Việt cũng sẽ lưu ý đến một cái trường hợp có một thính giả cũng rơi vào một cái hoàn cảnh có lẽ là gần giống như là những cái phân tích của chị Trang Hạ lúc đầu chương trình đấy ạ. Tức là cô ấy thì có một người chồng là ủng hộ cô ấy đi công tác, không cấm cản gì, nhưng mà khi mà cô ấy về thì cô ấy thấy rất là nản, bởi vì là nhà cửa thì tanh bành, bố con ăn uống vớ vẩn, lần nào về cô cũng phải mất cả tuần mới khắc phục được hậu quả. Và cô ấy nói thì chồng cô bảo là ăn gì mà chả được, sống như nào chả được, thế em còn đòi hỏi gì nữa. Và cô ấy cho rằng là như thế thì cô không yên tâm để đi công tác xa và nhờ tư vấn. Lát nữa sau khi chúng ta nghỉ ngơi một chút, nghỉ giải lao một chút thì chúng ta sẽ quay trở lại để tư vấn cho trường hợp này. Và Bảo Ngọc cũng mong rằng là chính quý vị thính giả cũng sẽ là những nhà tư vấn hiệu quả nhất cho nữ thính giả của chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn hãy nhớ là đường dây nóng của chúng tôi 1900 599 930, sẵn sàng nhận cuộc gọi để chia sẻ từ phía quý vị và các bạn. Chương trình có một phần quà nhỏ để gửi tặng cho tất cả các thính giả kết nối với chương trình, đó là 15 phút tư vấn qua chat miễn phí trên trang web thức đêm cùng bạn.vn. Rất mong quý vị và các bạn hãy có thể giúp đỡ cho các vị thính giả của chúng ta vượt qua được những cái khúc mắc riêng tư của mình. Và một lần nữa xin nhắc lại là đường dây nóng của chúng tôi 1900 599 930 đang chờ cuộc gọi từ phía quý vị và các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Đỗ Bảo với giọng ca Hà Trần, Cầu Vồng Đêm Mưa, và sẽ quay trở lại với chương trình sau đó. Thank you.

Và tiếp theo thì bà Ngọc cũng rất là mong chính quý vị và các bạn sẽ giúp cho một cái trường hợp, một nữ thính giả 34 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đến chương trình một câu hỏi. Và nếu như quý vị và các bạn cũng có những cái kiến giải giúp đỡ phân tích cho cái trường hợp này thì đừng ngần ngại hãy gọi điện đến số 1900 599 930 để chia sẻ. Và câu hỏi là như thế này: chồng tôi rất ủng hộ tôi đi công tác. Một tháng tôi chỉ đi khoảng 2 lần thôi. Anh ấy không cấm cản gì, nhưng mỗi khi đi công tác về nhà thì tôi rất nản. Nhà cửa tanh bành, bố con ăn uống rất vớ vẩn. Lần nào về tôi cũng phải mất cả tuần mới khắc phục được hậu quả. Tôi nói thì anh bảo ăn gì mà chả được, sống thế nào mà chả được, thế em còn đòi hỏi gì nữa. Nhiều khi tính anh thế này làm tôi không thể yên tâm mà đi xa. Tôi nhờ các chuyên gia tư vấn xem tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này. Và như đầu chương trình thì chị Trang Hạ cũng đã có một cái phân tích rất là thú vị ạ. Dường như là các bà vợ của chúng ta cảm thấy không thoải mái khi mà cái nhịp độ sống của gia đình, nhịp điệu sống của gia đình nó không giống như là mình sắp xếp mong muốn. Nếu như chồng con mình sống hơi khác đi một chút thì về cảm thấy rất là bức xúc, rất là không yên tâm. Vậy phải chăng là chúng ta đang tự xây cho chúng ta một cái khung bó buộc chúng ta và cảm thấy không thoải mái khi mà cái khung đó nó bị phá vỡ? Vậy thì không rõ là quý vị và các bạn có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này. Và xin nhắc lại một lần nữa, tổng đài của chúng tôi là 1900 599 930, sẵn sàng nhận những chia sẻ của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì quay trở lại với hai vị khách mời ở studio của chúng tôi ngày hôm nay. Chị Trang Hạ có vẫn tiếp tục giữ quan điểm này chứ ạ, trong trường hợp nữ thính giả này ạ? Vâng, Trang Hạ nói thêm một câu thôi ạ, là khi mà nghe chia sẻ của chị thì Trang Hạ thấy giống ý Trang cái tình cảnh của nhà Trang Hạ, tức là có thể là cuộc sống rất là ổn nhưng mà khi về thì những mọi thứ là trật tự là nó cũng lộn xộn này, rồi mọi thứ là được coi như là xài ở mức độ tối đa và chúng ta phải đúng là phải mất vài ngày để thu xếp lại. Thế nhưng mà cái vấn đề đó nó chỉ nặng nề và đáng chán khi mà chị sẽ phải lo thu xếp một mình, lo tự sắp xếp lại trật tự một mình. Còn Trang Hạ thì thường như thế này ạ, đi công tác về thì ngày đầu tiên thì sẽ dùng là để vui chơi nhảy múa, cho trẻ con đi ăn ở ngoài, rồi xem bộ phim chúng nó thích hay gì đó. Và sau đó đến cuối ngày hoặc là sang ngày thứ hai thì là cả nhà là cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Tất nhiên nếu mà những cái gì mà mình phải dọn ngay, ví dụ thức ăn trong tủ lạnh hay cơm trong nồi thì chắc chắn là phải làm ngay. Nhưng những thứ có thể để được, ví dụ như là quần áo phơi chưa cất hoặc là quần áo cất thì chưa gấp, hoặc là quần áo gấp mà chưa chia vào từng ngăn tủ của mọi người á, thì thực ra là thêm một ngày cũng không sao đâu ạ. Và cái áp lực của ngày đầu tiên đi công tác về thường chúng ta là bị mệt mỏi về thể chất, nặng nề về tâm trạng, thêm một cái bất mãn về cái bừa bộn của gia đình ấy, thì nó sẽ thành gánh nặng rất là lớn. Nên Trang Hạ cái thường là chia nhỏ tâm trạng ra theo kiểu như thế. Thì không biết là cái bài học này thì có thể nó không áp dụng đúng với gia đình nhà chị, bởi vì nhà chị thì vốn đã là có thể là một gia đình quá ngăn nắp rồi, cho nên là quần áo gấp mà chưa cất vào tủ thì chị có thể là mất ngủ cả đêm. Thì đó là do cá tính của từng người ạ. Cho nên Trang Hạ chỉ nghĩ rằng là chúng ta có thể là có một biện pháp là cả nhà cùng nhau dọn nhà. Thì ở nhà mình thì ví dụ như là lũ trẻ con, cái thằng 3 tuổi là nó phải cất đồ chơi của 3 tuổi, là ví dụ cất bóng vào rổ, còn hoặc là cất đồ chơi nhựa hoặc cất gấu bông. Còn thằng anh 5 tuổi thì phải lo cất những cái đồ chơi của anh 5 tuổi, ví dụ là bi, những cái thứ nhỏ nhỏ phải lăn gần bàn. Còn ông bố thì phải lo những cái việc của ông bố, đứa con chị lớn thì phải lo cất quần áo vân vân. Và chia nhỏ công việc ra thì chúng ta thấy là mọi thứ nó đều nhẹ nhõm. Và khi mà cả nhà cùng làm với nhau á, thì dù có mệt đến mấy đi chăng nữa thì Trang Hạ tin là chị vẫn hào hứng, bởi vì chị không phải làm một mình. Còn làm một mình thì cho dù chị mới đi công tác về hay chuẩn bị đi thì chị cũng đều thấy buồn. Và không phải là vì chị buồn vì chị khổ, mà chị buồn là vì chị quá buồn, không được chia sẻ mà thôi ạ. Vâng, có lẽ đấy là một cái bài học kinh nghiệm cực kỳ quý báu mà bà Ngọc nghĩ rằng là không phải ai cũng có điều kiện để có thể nhận ra. Rất có thể là do chị Trang Hạ là người đi công tác nhiều. Và đi rất lâu, mỗi lần đi là đi lâu ạ. Vâng, và từ đó thì chị mới có thể tích lũy dần được những cái bài học kinh nghiệm như thế. Quả thực là rất đáng quý. Có lẽ là chính bà Ngọc cũng phải áp dụng cái bài học này. Thế còn kinh nghiệm của anh Việt ạ, vừa rồi khi mà mới vào đầu chương trình thì anh có chia sẻ về chuyện là chị nhà đi vắng và anh đưa cháu đi ra gội đầu ngoài hàng, em cũng còn rất là thoải mái đúng không ạ? Đi xem đá bóng, đi xem phim, ăn KFC với nhau rất thoải mái. Thế không rõ là khi mà về á thì chị nhà có bị cái tâm trạng như là thính giả của chúng ta không ạ? Trước khi chia sẻ thì tôi thấy này, tức là có thể thấy là qua những cái ý kiến của Trang Hạ thì thấy là ở nhà Trang Hạ có một sự đồng thuận rất là cao, và Trang Hạ là người kiểm soát được tình hình. Đúng không? Thế nhưng mà trong trường hợp này thì tôi cho rằng đây là một tình huống rất là thú vị từ đầu đến giờ và tôi rất là thích. Tôi nhìn ở một góc độ tiếp cận khác xem, tôi nghĩ rằng là có thể ở đây nó xảy ra một khả năng này. Đây chính là một chiêu rất cao của ông chồng. Là khi mà biết bà vợ coi như là không yên tâm, khi mà ở nhà mọi chuyện nó không ổn, bố con thì ăn uống vớ vẩn, nhà cửa thì coi như là lanh tanh bành luôn đấy, thì anh đã cố ý thế, khổ nhục kế tạo ra một cái tình huống như thế. Đây không phải là một cái suy luận mà không có lý. Chúng ta nếu như mà xem qua cái chia sẻ của vị thính giả nữ này thì khi mà người vợ trở về cảm thấy là rất là stress, cảm thấy rất là không hài lòng ấy, thì anh ấy có thái độ tương đối bất cần, đúng không ạ? Anh nói là thì bố con tôi ăn gì mà chả được, sống thế nào chả được, thì em còn đòi hỏi cái gì nữa, vân vân. Nếu như đây là một cái chiêu của anh đấy để không mang tiếng là một người đàn ông lạc hậu, là ngăn cản vợ đi công tác vân vân ấy, chị nói là một tháng chỉ có 2 lần thôi ạ, thì tôi cho là hình như chị cũng chưa đánh giá được cái sự vắng mặt của mình tác động lên người chồng và các con như thế nào, đúng không ạ? 2 lần cũng là nhiều nếu mà nó xảy ra thường xuyên. Và cái thái độ phản ứng của anh chồng này ấy, thì cũng có thể hiểu được. Và trong trường hợp nếu như đây chỉ là một cái cách anh đưa gửi một cái thông điệp đấy, là cô vợ phải bớt đi công tác đi, hoặc là nếu mà đi công tác ấy, thì cũng phải chuẩn bị thế nào đó để cho bố con tôi coi như là thu xếp được cuộc sống gia đình ổn thỏa. Còn nếu như mà không chuẩn bị và chỉ biết xách ba lô lên mà đi thôi thì về dáng mà chịu, bỏ ra một tuần và dọn dẹp đi, đúng không ạ? Trong trường hợp như thế thì có lẽ là hai vợ chồng cũng phải có một cái thỏa thuận và chia sẻ như thế nào đó. Thế còn trường hợp thứ hai xảy ra là khi mà có thể đây là một người chồng hết sức là vụng về, anh ta không thạo cái việc nhà, anh ta thiếu những cái kỹ năng để có thể chăm sóc được gia đình tốt, thì có lẽ chị cũng phải có một sự chuẩn bị, đúng không ạ? Có một sự chia sẻ, và chắc chắn ấy là những đứa con hỗ trợ, ví dụ như 3 tuổi thì là nhặt bi, 4 tuổi thì xếp quần áo, còn 5 tuổi thì là phải chát lại, đóng lại cái đinh ở trên tường, đúng không ạ? Vâng, như vậy là chúng ta đã có hai góc nhìn về cái hoàn cảnh của gia đình này. Theo anh Việt thì có lẽ là người chồng đang áp dụng một cái biện pháp để nhắc nhở người vợ rằng là khi mà em đi thì gia đình nó lanh tanh bành thế đấy, cho nên là em nên cân nhắc cái việc em đi. Còn chị Trang Hạ lại cho rằng là chị vợ thì không nên quá căng thẳng, mỗi khi mà đi về thấy nhà cửa tanh bành như thế, cứ từ từ giải quyết ít một và hãy kêu gọi sự đồng thuận và giúp đỡ của chồng con mình, đúng không ạ? Vậy thì như thế này, trong trường hợp này thì chị Trang Hạ và anh Hữu Việt, mỗi người hãy đưa câu trả lời đến cho thính giả của chương trình đi ạ. Chúng ta phân tích như thế, nhưng bây giờ câu trả lời ta đưa đến sẽ là sao ạ? Tôi thì vẫn thiên về khả năng thứ nhất hơn. Vâng. Tức là bởi vì là thính giả hỏi là tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này. Chính vì thế cho nên nếu mà thiên về khả năng thứ nhất hơn ấy, mà chúng ta đã xác định nguyên nhân ấy, là cái việc mà người chồng không hài lòng với cái việc công tác đi công tác của người vợ mà không lo lắng gì, không chuẩn bị gì để cho bố con ở nhà lo cuộc sống, ví dụ như ăn thế nào rồi là tổ chức cuộc sống làm sao ấy, thì người vợ nên có cái điều chỉnh. Vâng. Thế và khi mà trở về ấy, thì có lẽ cũng không cần phải bỏ đến một tuần đâu. Tốt nhất ý là kéo được mọi người cùng tham gia vào cái việc này, với sự tích cực, với cái sự hỗ trợ của người vợ. Thì khi mà nếu như đây là cái mưu của người chồng đấy, và anh ta sẽ phải cùng với cả con của mình giải quyết hậu quả đó, thì chắc là anh ta cũng phải giảm những cái thiệt hại cho bản thân mình ở mức thấp nhất, đúng không? Vâng. Thế còn nếu như trường hợp mà anh cũng thiếu những kỹ năng, hoặc giả anh là người vụng về, hoặc là anh đã sống trong một cái môi trường mà đã quen được chăm sóc, quen được có những người phụ nữ, những người khác thu vén ấy, thì anh thiếu những kỹ năng. Thế thì khi mà anh đã thông cảm được với người vợ rồi thì có lẽ người vợ cũng chia sẻ một số những kỹ năng mà có thể là không phải người chồng nào cũng biết được, khi mà chăm sóc con cái cũng như là tổ chức cuộc sống gia đình. Thì trong trường hợp này người vợ cũng phải mở lòng ra nữa, bỏ một chút thời gian ra nữa. Và theo tôi ấy, là cũng phải xác định là một tháng mà đi công tác tới 2 lần thường xuyên như thế cũng là hơi nhiều. Đấy. Và đấy cũng là một cái việc mà không phải là người đàn ông nào cũng thích hợp được ngay để thay thế cái vai trò người phụ nữ với cái thiên chức của mình ở trong nhà. Đúng. Và cảm ơn anh Hữu Việt. Và trước khi đến với cái phần tư vấn của chị Trang Hạ thì bà Ngọc mong là anh chị hãy lắng nghe một chia sẻ của một thính giả cũng đã vừa gọi điện đến chương trình. Chương trình xin chào bạn ạ. Chào bà, chào chị MC ạ. Dạ vâng, bạn thân mến, ở đây chúng tôi có chị Trang Hạ, anh Hữu Việt và Bảo Ngọc ở trong studio. Và chúng tôi thì đang tư vấn cho một trường hợp là cô ấy thì đi công tác và mỗi khi về nhà thì nhà cửa rất là lanh tanh bành. Và cô ấy không biết là phải xử lý như thế nào trong trường hợp đó. Tuy nhiên là Bảo Ngọc cũng chưa rõ là bạn gọi điện đến để cùng tư vấn giúp cho trường hợp này hay là bạn chia sẻ câu chuyện của riêng bạn. À, mình muốn chia sẻ cho cái bạn mà cô bé gì đó có gia đình mà đi công tác đó. Dạ vâng. Đi công tác thì phải làm sao để cho ông xã giải quyết được cái vấn đề gia đình đó. Dạ mình vâng. Thì cũng mình thì cũng cũng ngang ngửa tuổi với chị Trang Hà với anh nào ngoài việc ạ. Dạ vâng. Nhưng mà mình thì hiện tại thì mình đang làm hai ba công việc gọi là ba job ạ. Nhưng mà mình thì muốn chia sẻ với cô bạn là không nhất thiết là phải lo âu đâu, tại vì khi mà mình muốn muốn ông xã mình giải quyết cái vấn đề đó thì mình phải có cái gọi là cái menu, mình ví dụ như gọi là mình phải có một cái gọi là cái giáo án bài án giáo án mình thì gọi là mình cứ trong hàng thì mình nó có cái chương trình nè, sáng giờ hàng 5 giờ thì mình làm cái gì, 7 giờ mình làm cái gì, 9 giờ mình làm cái gì, mình chia ra rồi cái 10 giờ thì mình làm cái gì, thì mình phải phân tích cho ông xã là những cái giờ đó làm gì, chẳng hạn 2 tháng đưa đứa con cho mày học chẳng hạn. Mười giờ về mà làm gì, hoặc là đi làm xong thì chiều rồi rước con hay là sao đó, nói chung mình có một cái danh sách, mình có một cái giờ giấc nó ví dụ tới 10 giờ tối thì phải làm sao, hoặc là tối tắm con hay là đi học hoặc là đóng tiền điện thì nước, nói chung là nó có một cái giờ giấc thì mình sẽ sắp xếp được thời gian. Thì người phụ nữ đâu nhất thiết là phải hoàn hảo, nhưng mà nói chung là trên đời này thì không ai hoàn hảo hết, đúng không bà? Dạ vâng. Thì nó cũng thì mình muốn chia sẻ cái đồng cái nữ khán giả đó thì là nên tiếp cận với ông xã là và chia sẻ những cái giờ giấc rồi để cho ông xã mình tập những cái giờ giấc ở nhà, ví dụ chẳng hạn như đi công tác, chính bạn mình cũng bạn gái của mình cũng đi công tác, nhưng mà mình cũng phân tích là ví dụ đi công tác thì cứ yên tâm, chẳng hạn giờ ví dụ như là sáng làm gì chẳng hạn, vậy đi rước kia con đi học hoặc là tắm rửa hoặc là ăn uống này kia này, vâng, tức là ý của anh là chị vợ đi công tác thì nên để lại cho chồng một cái bảng hướng dẫn những cái việc gì nên làm vào lúc nào, đúng không ạ? Đúng rồi Tôi còn có một cái suy nghĩ như này anh ạ, với cả Bảo Ngọc với cả Trang Hạ này. Bây giờ chúng ta đang sống trong cái thời đại mà công nghệ cũng tương đối tốt đấy. Ngày xưa thì đúng là có khi phải dán từng cái giấy lên, đây là cái chảo không dính là cái chảo để làm gì vậy. Nhưng mà thời ngày nay thì cái việc liên lạc nó cũng tương đối dễ. Nếu như mà những cặp vợ chồng mà còn trẻ độ khoảng 30-34 tuổi đó thì còn sử dụng những công nghệ như là Facebook hoặc là chat hoặc là vân vân vân thứ đấy, cái việc mà nhắc nhở và hướng dẫn trong từng tình huống cụ thể này nó thuận lợi hơn rất là nhiều. Vấn đề ấy là chúng ta phải có một cái sự đồng thuận ngay từ đầu. Các cái kỹ năng ấy thì cái phần tư vấn của anh ấy rất là có lý, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng đừng quên là chúng ta có nhiều những cái phương tiện về công nghệ, nó sẽ tạo cho không phải là chỉ là những cái tờ giấy lạnh lùng đâu, mà thậm chí là những cái lời chia sẻ hết sức là yêu thương, đúng không ạ? Để cho anh ấy cảm thấy là người vợ vẫn luôn ở bên cạnh mình, chứ không phải là cái tờ giấy là người bạn của mình. Vâng. Không rõ là chị Trang Hạ có cảm thấy đồng tình với cái cách xử lý của thính giả ở Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta không ạ? Trang Hạ rất vui và cảm thấy cực kỳ thú vị khi mà được nghe ý kiến của bạn thính giả ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và Trang Hạ nghĩ chắc anh là một người mà đã có giao tiếp nhiều, quen biết rất nhiều và rất là năng động, rất là linh động trong cách ứng xử trong các mọi tình huống á. Còn trong cái trường hợp mà nữ thính giả hỏi á, thì thực ra Trang Hạ nghĩ vấn đề nó lại nằm ở trong đầu của cô ấy thôi ạ. Tức là cô ấy không chịu nhìn nhận những cái ưu điểm của ông xã là rất là chủ động. Cô ấy cũng không trao cái quyền chủ động cho ông xã tự thu xếp lấy công việc. Thực ra là họ làm, khi đó họ làm chủ trận tuyến và phải để cho người đàn ông tự quyết định lấy những việc mà anh ấy làm. Chứ còn người phụ nữ cứ bắt là mình khi mình vắng mặt mà anh ấy cũng phải cứ xử y như khi mình có mặt á, thì có lẽ là quá là bao đồng và ôm đồm ạ. Và nhất hơn nữa là khi về thấy những thứ không như ý thì lập tức là nghĩ ngay đến chuyện là phàn nàn, chứ không nghĩ đến chuyện là cảm ơn anh đã chăm sóc cho con, hoặc là đã làm rất tốt việc này việc kia trong lúc em đi vắng. Thì thực ra người phụ nữ chỉ thay đổi một chút thôi thì sẽ thấy cuộc sống nó rộng rãi thêm ra rất nhiều ạ. Và chắc Hạ nghĩ rằng chắc cũng không phải là một ông chồng, ông chồng của chị cũng không tệ đâu, là một cái người xuề xòa, thông cảm, thậm chí là một cái người mà không phải là chi ly khó tính quá. Chắc Hạ nghĩ là trò chuyện hoặc là giao tiếp với ông xã như vậy chắc cũng không khó khăn gì ạ. À, như vậy là chị Trang Hạ cũng cảm thấy rất là đồng tình với thính giả chúng ta đúng không? Nhưng mà bạn thân mến. Alo. Vâng, anh vẫn đang nghe đúng không ạ? Dạ vâng, thực ra là trong trường hợp này thì anh Hữu Việt của chúng ta cũng có phân tích một chút là cũng rất có thể là cái anh chồng của thính giả mà gửi câu hỏi đến chương trình ấy, anh ấy khổ nhục kế anh ạ. Không biết là anh có thấy đồng tình với cái phân tích này không ạ? Tức là người chồng thì cố tình như thế, cố tình làm cho mọi thứ nó tanh bành ra để cho hạn chế cái việc đi của người vợ. Thì không biết là anh có đồng tình với ý kiến đó không? Không. Mình làm như, nếu mà làm như vậy thì cũng không được đâu. Tại người ta gọi là khi người ta không ghét tiền, mình làm cho người ta như thế nào người ta cũng ghét các bạn ạ. Khi người ta không chịu, như thế người ta không chịu thì mình làm có nào nhưng người ta không chịu. Còn đây là người ta gọi là câu là tức nước thì phải bờ đó bạn ạ. Không có cần phải làm cái đó đâu. Tại vì mình cũng đồng tình với một ý kiến nhỏ thôi với anh Hoàng Việt thôi, anh Việt thôi. Nhưng mà theo như mình nghĩ thì cái như này anh nói là thật không cần giấy đâu, nhưng bây giờ mình đâu cần giấy đâu, mình giờ nó có hiện tại bây giờ mình cũng đang xài điện thoại mỗi buổi cứ trước 10 giờ mình nói thật các bạn là mình cũng làm thấy một ngày đó ba chốc thì trước 10 giờ mình sẽ có một cái danh sách của là cái menu á, mình ghi điện thoại là ví dụ mình đã sắp xếp là ngày mai mình làm gì. Thay giờ ví dụ như ngày mai có ba cái đám cưới đi chung một giờ đi thì mình phải quan trọng là cái đám cưới nào mà đi trước đúng không, hai cái đám cưới thì mình phải cả của mình thì công việc đó nó sẽ phù hợp với từng hoàn cảnh gia đình. Nhưng mà mình phải tác động với ông xã, ví dụ ông xã thì nhiều có những người họ bảo thủ nhưng mà tác động từ từ nhé, mà là mưa dầm thấm lâu rồi bạn không nhỏ. Nó đâu từ từ đó, đó mưa dầm thấm lâu mà đâu đây nhất thiết là người phụ nữ phải vào bếp, nhưng mà con trai phải vào bếp thì chẳng hạn giờ đưa đứa con đi học nè, nấu cơm cho con ăn nè, tắm rửa nè, giặt quần áo nè, rồi đóng tiền điện nè, đóng tiền trường nè, khu phố nè, rất là nhiều việc chứ không phải là một việc, không nhất thiết là phụ nữ đâu. Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ những ý kiến rất là thú vị đến cho chương trình. Và Bảo Ngọc cũng xin nhắc lại là để cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến của bạn, thì chương trình gửi tặng bạn 15 phút chat miễn phí với các chuyên gia tư vấn của chương trình qua trang web thứcđêmcungbạn.vn. Xin một lần nữa cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình và rất mong bạn sẽ còn tiếp tục là thính giả thân quen của chúng tôi. Và có lẽ là vừa rồi thì chị Trang Hạ cũng đã đưa ra cái quan điểm của mình rồi đúng không ạ? Tức là nữ thính giả này không nên quá căng thẳng, cứ thoải mái một chút đi, đừng có cho rằng là tất cả mọi điều đều cứ phải răm rắp như ý của cô ấy. Nó có thể sai lệch đi một chút, có thể về nhà cửa có hơi lộn xộn so với cái hình dung, so với cái sự mong muốn sắp xếp của cô ấy, nhưng mà cô cũng hãy nhìn nhận đó là cái sự cố gắng của người chồng rồi. Đã là một sự cộng tác và giúp đỡ rồi. Giảm như thế cái sự phàn nàn đi và tăng cái sự ghi nhận cảm ơn lên đúng không ạ? Thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Và rất có thể nó sẽ có một cái tác dụng tích cực hơn. Người chồng được động viên, được cổ vũ thì lần sau sẽ làm tốt hơn. Chúng ta có thể hy vọng thế không ạ? Và đỡ phải khắc phục hậu quả. Thấy là trong cái ý của anh Hữu Việt đã có một điều rất thú vị. Tức là cái cách giữ chân vợ của một ông chồng yêu vợ, hoặc là một ông chồng yêu gia đình, hoặc là một ông chồng yêu cái cuộc sống ổn định mà ít bị xáo trộn. Thì Trang Hạ mới sực nhớ lại là cách đây khoảng chừng chục năm và kéo dài trong suốt một thời gian khá dài, là cứ mỗi khi Trang Hạ đi ra khỏi nhà thì ông xã thường phàn nàn. Ông phàn nàn bởi vì thế này ạ, bởi vì ai cũng biết rằng là đi công tác hoặc thậm chí là có những cái công việc á, ta đã chọn nghề và nghề đã chọn ta thì ta khó mà có thể thay đổi được. Cho nên là dù chồng phàn nàn hay là vợ không đồng ý á, thì đôi khi là đến thời gian công tác thì chúng ta vẫn phải đi. Cho nên là thời gian trước á, thì ông xã Trang Hạ hay phàn nàn rằng là anh tự nhiên là đột ngột độc thân, hoặc là có khi phàn nàn nặng nề hơn thì nói rằng em có biết là anh đang ở tuổi sung sức và đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ không? Tức là có rất là nhiều cái ngầm ý ở trong đó ạ. Và là một người và là một người vợ thì mình cũng cảm thấy là phải suy nghĩ. Thế nhưng mà công tác thì đi thì vẫn phải đi thôi ạ, và đó chỉ là cách để nói lên cái tâm trạng của cái người mà còn lại ở nhà thôi ạ, chứ không phải là phàn nàn vì phải làm việc nhiều. Thế nhưng mà bây giờ thì ông đã thay đổi chiêu thức ạ. Ông ấy lại nói rằng cứ mỗi khi anh về đến nhà thấy em đang ngồi ở bên bàn là anh thấy yên lòng lắm. Tức là một cách khác, lúc trước là phàn nàn, còn bây giờ thì nịnh, hoặc là cảm thấy là nói một cách rất là tình cảm. Và rõ ràng là cái cách nói phàn nàn thì không làm lay chuyển lòng mình, nhưng mà bởi vì mình biết những việc mình phải làm, tiền mình phải kiếm, đường mình phải đi, cái việc mà nó sẽ chờ đón trong tương lai. Nhưng mà cái cách nói đằng sau á, đầy tình cảm, thì làm cho mình suy nghĩ rất nhiều và thật sự là cố gắng. Nếu như không phải là đi làm những cái việc to tát hay gì đó thì luôn luôn là cố gắng tranh thủ thời gian để quay về và ngồi lại ở đấy. Chỉ cần ông về, cứ về mở cửa và ông thấy mình ngồi ở nhà là ông thấy yên lòng rồi. Tôi nghĩ là hành động mà điều chỉnh của chồng Trang Hạ chắc chắn là cũng có cái chuyên gia nào tư vấn. Không rõ là chuyên gia hay là anh ấy cũng là người có quá nhiều bài học kinh nghiệm rồi nên anh rút ra được như vậy, giống y như là Trang Hạ cũng đã tự rút ra những cái kinh nghiệm cho mình, đúng không ạ? Và cũng không rõ được là các quý vị thính giả của chúng ta thì có những cái bài học quý giá như thế để chia sẻ hay không. Bà Ngọc cũng rất mong là nếu như các bạn có những cái bài học thú vị như thế thì hãy chia sẻ cho các thính giả của Thức Đêm Cùng Bạn bằng cách gọi điện đến đường dây nóng của chúng tôi là 1900 599 930. Thực ra là buổi tối ngày hôm nay ấy, chúng ta nhận được rất nhiều câu hỏi và nhiều những cái câu hỏi là na ná như nhau. Có trường hợp là chồng thì không muốn vợ đi công tác, có trường hợp là vợ muốn đi công tác nhưng mà lo lắng cho chồng ở nhà, rồi là bị chồng đòi hỏi phải ở nhà, hay là cũng có rất nhiều trường hợp là mẹ chồng, rồi chị chồng, rồi họ hàng nhà chồng cự nữ khi mà người vợ đi công tác nhiều. Nhưng bây giờ thì có lẽ là Ngọc sẽ ưu tiên, thời gian không còn nhiều nữa, cho nên là chúng ta sẽ ưu tiên cho một thính giả gọi điện đến chương trình buổi tối ngày hôm nay để chia sẻ câu chuyện. Alo, chương trình xin chào. Bạn ạ. Alo, vâng, xin chào. Vâng, chào anh ạ. Vâng, bà Ngọc giới thiệu với anh là hôm nay ở trong studio thì có anh Hữu Việt và chị Trang Hạ là hai chuyên gia tư vấn của chương trình. Và những cái trường hợp mà chúng tôi vừa nêu trên ấy thì không rõ là anh cũng muốn góp một cái kinh nghiệm nho nhỏ của anh để giúp cho các thính giả của chúng tôi, hay là anh chia sẻ câu chuyện của anh ạ? Tôi chỉ muốn chia sẻ về cái tình cảm của tôi thôi. Dạ, về cái vấn đề của chị mà ở thành phố Hồ Chí Minh, chị nói về vấn đề là chị phàn nàn là chị đi công tác một tháng hai lần chẳng hạn. Vâng. Hoặc là một lần mà về mà chồng không dọn dẹp gì ấy. Vâng. Ừ, thì tôi rất đồng ý với quan điểm của chị Trang Hạ vừa hôm nãy và nói, và kể cả mấy anh Hữu Việt và các anh đã nói về cái vấn đề là chúng ta phải nhìn nhận một vấn đề nó giảm bớt đi. Giảm bớt đi nghĩa là gì? Tức là theo quan điểm của tôi, hai vợ chồng đã lấy nhau và phải chấp nhận nhau, đúng không ạ? Thì khi chúng ta hai người lấy nhau và chấp nhận nhau thì chúng ta phải tìm hiểu rằng cái tâm lý của đàn ông và tâm lý của phụ nữ, đấy là hai chuyện tâm lý hoàn toàn khác nhau. Đàn ông là gì? Đàn ông là luôn luôn có một tâm lý là muốn đi ra ngoài và muốn kiếm tiền để về để chăm lo cho gia đình. Nhưng trong những cái trường hợp, ví dụ trong cuộc sống, đàn ông luôn tôn trọng người phụ nữ, hai vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, thì khi người phụ nữ đi công tác một tuần một lần hoặc là một tháng hai lần, đấy không phải là một cái chuyện gì ghê gớm. Đấy không phải là một chuyện gì ghê gớm trong cái chuyện mà xã hội hiện nay. Một người đàn ông có thể sẵn sàng đồng ý và thoải mái về vấn đề là người vợ sẽ đi công tác. Nhưng người vợ phải thông cảm và hiểu được cái tình cảm và cái tính cách của người chồng mình. Bởi vì người đàn ông ấy, nói thẳng ra người đàn ông ấy, thực ra một đứa con ấy, hai vợ chồng có một đứa con mà là con trai ấy, thì nó luôn bầy bừa. Nó bầy bừa đấy là bản chất của đàn ông. Tôi không phải nói là nó là một số ít thì tôi không nói, nhưng phần lớn là đàn ông là luôn đàn ông là luôn mang một phong cách là thoải mái và phóng khoáng, và có một cái gì đấy nó bầy bừa một tí nhưng nó trong một cái giới hạn cho phép có thể. Nó trong một giới hạn cho phép có thể. Ví dụ vợ đi công tác, thì tôi ở nhà tôi có thể vẫn đưa con đi học, vẫn chăm con, có thể con ốm, mình tôi vẫn cũng có thể đưa con đi viện và giải quyết mọi vấn đề. Nhưng cũng không thể bắt tôi là gì, là ăn xong tôi có thể bảo con tôi rửa bát, thậm chí có thể con tôi nó ít tuổi quá thì tôi phải vào rửa bát ngay lập tức. Chuyện đấy là chuyện cũng người vợ phải hiểu người chồng và phải thông cảm chuyện đấy. Có thể người vợ ấy ăn xong ấy là người ta nhanh nhanh chóng chóng, người ta phải là gì, mặc dù rất mệt nhưng người ta cứ phải rửa bát. Có thể cái rửa bát đấy nó chỉ sạch ở hiểu được chuyện đấy, nhưng về cái sức khỏe có thể nó lại không chuẩn. Không chuẩn là sao? Ví dụ người ta đang mệt, người ta đang đau bụng, làm việc đấy cũng không chuẩn. Nhưng người đàn ông có thể hai bố con ăn xong hoặc ba bố con ăn xong có thể thì hôm nay bận con nhiều bài quá hay gì đấy thì ăn xong đi mai rồi, đúng không ạ? đấy là tôi nói là nó là trong cái chuyện mà người phụ nữ về câu có về cái chuyện mà là bố con bầy bừa mà để đến một tuần rõ hết được vấn đề đấy, thì tôi nghĩ chuyện đấy là một người đấy nó đưa lên cái vấn đề để nó quá cao, người ta đưa lên cái tôi người ta quá cao và người ta nghĩ rằng người ta đặt lên cái việc đấy nó quá với không đúng. Nhưng chia sẻ trên đài kể cả các chị kể cả chị Trang ạ, thì có thể đi công tác nhưng có thể hai ngày nó cùng thôi, chứ làm gì mà nói rằng một tuần tôi mới dọn được hết cái sự vụ, cái chiến trường của mấy bố con nó ở nhà. Tôi cũng có cái nghi ngờ giống như là bạn thính giả đang chia sẻ đấy ạ. Hình như chị cũng bức xúc quá nên chị nói quá lên như vậy. Đúng rồi, tôi nói đấy là bức xúc quá thôi. Chứ còn nếu có bản thân những người đàn ông, ví dụ như là tôi hoặc là kể cả anh ngồi nghe đài hoặc là đấy, thì trên phương diện chị Trang Hạ chỉ là một người phụ nữ, chị đi công tác thì chứ không làm gì có một ông nào mà đến nói cả tuần về để mà dọn ngang thì ngang như là nhà cầy bừa. Anh em mình bây giờ đâu phải sống một cái xã hội hiện tại thì thực tế là ruộng vườn thì nó không có nhiều, không có chứ không phải là không có nhiều đâu, chứ không phải là để mà cái cánh đồng ruộng mà để mà cả tuần về đi nhặt cỏ để làm ruộng đâu. Tôi nghĩ là cái chia sẻ rất thú vị của vị thính giả đấy mà anh rất là tỉnh táo đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình và chia sẻ những cái ý kiến rất là thú vị. Và Bằng Ngọc cũng xin nhắc lại một lần nữa là chương trình xin tặng anh, không biết là có hiệu quả cho trường hợp của anh có thể sử dụng được cái phần quà của chúng tôi một cái hiệu quả nhất hay không, nhưng đó là 15 phút tư vấn qua dịch vụ chat miễn phí trên trang web thức đêm cùng bạn.vn của chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã gọi điện đến chia sẻ. Chương trình của chúng ta thì bây giờ cũng đã gần đi đến những cái phút cuối rồi. Và buổi tối hôm nay thì Bằng Ngọc cảm thấy rất là vui mừng khi mà các thính giả nam gọi điện đến đều rất là chia sẻ và đồng thuận quan điểm với chương trình. Tức là có gì đâu mà phải lo lắng quá đúng không ạ? Hỡi các chị vợ cứ yên tâm mà đi công tác, có gì đâu, anh em ở nhà chúng tôi lo được hết, không có phải quan trọng hóa vấn đề hay là quá căng thẳng. Đôi khi các anh cũng cảm thấy có một chút tự do, vui vẻ khi mà vợ đi vắng phải không anh Việt? Vâng. Và mong rằng là những cái trao đổi này cũng dần dần sẽ trở thành một cái tâm trạng thoải mái chung, từ đó mỗi một gia đình đều sẽ tìm ra được cái tiếng nói chung cũng như là cái cách xử lý công việc gia đình khi mà chồng hoặc là đặc biệt là khi mà những người vợ đi công tác, để cho mọi gia đình của chúng ta đều cảm thấy ổn thỏa và không có những vấn đề căng thẳng xảy ra. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay có lẽ là sẽ kết thúc sau vài phút tới. Một lần nữa xin cảm ơn chị Trang Hạ và anh Hữu Việt đã tham gia chương trình và mong rằng chính quý vị thính giả sẽ còn lưu nhớ tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như là tổng đài 1900599930 vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần để có thể chia sẻ những cái quan điểm của mình. Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiểu phẩm Ai là người giữ lửa, có lẽ là cũng sẽ vẫn còn chung cái dòng chảy của cái nội dung chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Và Ngọc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Trong lúc chị Thoa đang làm bếp, còn anh Dương rít thuốc lào và xem tivi, con gái lớn của chị Thoa chuẩn bị vào lớp 5 gặp bài toán khó, cháu mang vở ra hỏi mẹ. Mẹ ơi, hướng dẫn cho con bài này với, con không hiểu ý của đề bài ạ. Con mang vở ra hỏi bố đi, mẹ nấu cơm cho xong, muộn rồi. Bố ơi, bài này làm thế nào ạ? Ôi giời, lát nữa, mẹ mày bảo, mày không thấy bố bận à? Anh bảo con đi, chờ em xong thì cả nhà còn ăn cơm chứ. Bảo bàn cái gì, con cái là việc của đàn bà, cô chỉ ở nhà đẻ và chăm con. Tôi đi làm cả tuần rồi, nghỉ ngơi cũng không được yên thân à? Thì anh bảo con một chút có sao đâu, con cái là con chung, anh cũng phải để ý đến chúng chứ. Này, cô nói thế thì tôi lấy vợ về làm cái gì hả? Làm cảnh chắc. Cô không nghe người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm à? Tôi chiều cô quá nên bây giờ đè đầu cưỡi cổ tôi phải không? Con gái, con đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm, lát nữa làm bài tập sau cũng được. Này, cô khinh thường tôi thế phải không hả? Sao cơ? Tôi đang nói mà cô không thèm bắt lời à? Mẹ con cô giỏi thật ấy. Đấy, nấu rồi tự đi mà ăn với nhau nhá. Anh đi đâu? Kệ tôi. Tại quán nhậu, Dương cùng một người bạn nói lên nỗi bức xúc của mình về vợ con. Ôi giời, bực lắm Hùng ạ. Vợ với trẻ con. Sao? Có mỗi cái việc ở nhà ăn với đẻ cũng không xong. Cứ bình tĩnh nói có chuyện gì. Nhưng mà tôi bực. Cứ đi thì thôi, về đến nhà là làm loạn hết cả lên. Ê, nào, ôi, uống đi không? Thì uống cho quên cái sự đời. Uống nhá. Uống hết đi, sao lại uống có một tí thế kia. Nốt. Tôi bảo này, tôi chả hiểu ông dạy dỗ vợ con thế nào. Mà suốt ngày bị sai ngược. Hả? Chứ phải nhà tôi chứ. Vợ con tôi chứ. Chỉ cần tôi e hè một cái thôi là cứ phải theo răm rắp. Sợ đấy, một phép. Mà ông biết không? Dễ. Đàn bà là người phải chịu khó, chịu thương, chịu khổ. Đúng. Hôn vén gia đình. Phải. Còn đàn ông thì làm những việc công to, những công to việc lớn thôi. Rất đúng. Đằng ngày, suốt ngày đòi quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ con cái. Chả ra làm sao? Uống đi. Chả ra làm sao? Quá đúng. Vì sao? Vì ông chiều vợ quá. Vợ tôi á. Tôi đâu có để yên. Tôi mà đi lâu ngày á, về muốn tôi quan tâm, tôi thích thì quan tâm nhá. Còn không thích thì á, đừng hòng. Thế à? Vân vân. Đúng là tôi sai láo. Chiều vợ quá. Trước kia bảo gì tôi làm đấy luôn đúng không ạ? Thế cái chị chết. Thỉnh thoảng lại đưa vợ đi chơi. Dở hơi. Đấy, đâm ra giờ cô ấy quen cái thói thích gì được đấy. Uống được. Này, uống à? Uống hết đi, sao uống lại ngắc ngứ thế? Tức quá. Không nuốt. Tôi nói cho ông biết nhá. Hay là ông như nào? Kiếm một mối nào khác đi. Thỉnh thoảng vợ có đay nghiến. Thì có chỗ mà giải bày. Hả? Chứ tôi là tôi thấy ông hơi bị nghiêm chỉnh quá đấy nhá. Hả? Kiếm bồ, à? Bồ bồ ấy. Ôi giời ơi, nhưng mà cả tôi không bồ. Làm được thế đâu. Sao không làm được? Cái tính là cái như thế thì vợ con nó mới nhờn. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Này, hả? Tôi có một mối. À, nếu cần tôi giới thiệu cho. Thế à? Ừ, hãy để tôi suy nghĩ đã nhá. Uống một cốc rồi suy nghĩ tiếp. Ừ rồi. Nói là làm, Dương lao vào cuộc tình với một người phụ nữ ở làng bên cạnh. Khi chị Thoa được tin thì anh cãi bay cãi biến. Anh nói do chị không biết giữ gìn gia đình nên anh ta mới tìm người phụ nữ khác giải khuây. Chị Thoa khóc nức nở đem chuyện này kể với mẹ chồng. Mẹ ơi, con khổ quá. Chồng con chẳng chịu làm ăn cái gì cả, giờ lại còn đi theo người phụ nữ khác nữa cơ mẹ. Thôi, chuyện đó đã lỡ rồi, để mẹ khuyên nó xem có được không. Mà cũng tại con đấy. Sao mẹ nói là tại con ạ? Đàn bà phải chịu nhường nhịn. Nó đi làm suốt ngày rồi, con còn bắt nó làm việc nhà, còn tị nạnh việc nuôi dạy con cái. Nó chán quá, cho nên là nó lao vào cái chỗ đó đi mà. Mẹ còn bảo là con sai, thì làm sao mà chồng con thay đổi được bây giờ ạ? Việc vun vén hạnh phúc gia đình không chỉ một mình con làm, anh ấy cũng phải gánh vác trách nhiệm nữa chứ. Nhưng nó đi làm cả ngày rồi, cũng phải để cho nó thời gian nghỉ ngơi hưởng thụ nữa chứ. Mẹ con chỉ có ở nhà trông nhau mà còn không xong, còn làm phiền nó nữa. Mẹ ơi, con rất nhiều lần bảo anh ấy cho con ra ngoài đi làm, nhưng mà anh ấy không nghe. Có lần con lén anh ấy đi làm thuê, anh ấy về đay nghiến con cả tháng trời. Mẹ bảo con phải làm thế nào bây giờ ạ? Ồ hay, dù gì, chị so với những đứa khác cùng làm dâu, chị vẫn sướng nhất trong cái xóm này rồi đấy. Cho nên chị biết đường thì liều liệu mà về làm lành với nó đi. Chứ tôi nghĩ con tôi vốn không phải đứa bội bạc đâu. Mẹ! Thôi. Cô về đi, tôi đau đầu lắm rồi. Cô về đi. Thoa vừa về đến nhà thì có tiếng chân chạy rầm rập. Dương bị người ta đuổi đến tận nhà vì anh chồng phát hiện Dương chính là thủ phạm làm tan nát gia đình họ. Vừa đến cửa, anh vội nhào vào đóng cửa. Bên ngoài vẫn có tiếng chửi rủa. Đâu? Thằng đi vào đâu rồi? Lần sau mà ông mà gặp mày nhá, ông giết chết mày. Em mới đóng cửa chập vào. Anh ơi, anh làm vâng sao rồi? Anh có đau không? Vào rửa mặt mũi chân tay cho ăn cơm, xong rồi em thoa thuốc cho nhá. Bọn này nó kinh khủng quá. Tiểu Thoa, anh xin lỗi em, anh sai rồi, anh đã quá già trưởng, không biết giữ gìn hạnh phúc của mình. Thôi, anh đừng nói nữa, vào thay quần áo đi, quần áo rách hết cả rồi kia kìa. Ừ, được rồi, để anh đi thay. Mặc dù giữ bình tĩnh, nhưng chị không giấu nổi sự nhục nhã chồng đã gây ra. Chị nén nước mắt để ngồi ăn cơm cùng với các con. Thấy mẹ khóc, đứa con gái an ủi mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi, vì con mà bố làm cho mẹ buồn. Không không, không phải lỗi của con đâu, con ăn đi. Có phải mẹ không làm ra tiền nên bố mới chửi và phản bội mẹ không? Không phải thế đâu con ạ. Có những chuyện của người lớn trẻ con không hiểu được đâu. Con thấy bố làm được tiền nhưng mà bố hay mắng mẹ lắm. Vì bố chưa hiểu mẹ thôi. Lớn lên ý, con sẽ luôn làm cho mẹ vui. Ôi, mẹ. Con ngoan của mẹ. Thôi mẹ con mình ăn xong bữa đi, muộn rồi con ạ. Dạ vâng ạ. Dương ở trong nhà nghe thấy hết lời lẽ của con, anh thấy ân hận vô cùng. Chỉ vì tư tưởng phụ nữ phải là người giữ gìn hạnh phúc, còn đàn ông thì nghiễm nhiên ngồi hưởng thụ mà anh suýt đánh mất hạnh phúc. Từ nay về sau, Dương sẽ cùng vợ đi làm và chăm sóc con cái. Anh tự hứa với mình sẽ là người chồng, người cha thật tốt. Bạn thân mến, quan niệm truyền thống phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình. Theo quan niệm này, sự vắng mặt của người phụ nữ được xem là nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ của hôn nhân, gia đình tan nát, con cái hư hỏng, chồng ngoại tình. Phụ nữ rất cần người đàn ông của mình, cùng nỗ lực giữ lửa hạnh phúc, gia đình bằng chính sự yêu thương, tôn trọng, chia sẻ, quan tâm. Bởi tình yêu, hạnh phúc không thể tồn tại nếu người vợ cứ mãi phục tùng chồng mình, hy sinh cho gia đình đến kiệt sức. Chỉ có quan hệ vợ chồng bình đẳng mới làm nên hạnh phúc bền vững. Nếu thính giả muốn trao đổi thêm xoay quanh chủ đề này, mời các bạn gọi đến số 1900 599930 để được tư vấn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các tiểu phẩm tiếp theo. Bạn sợ sự cô đơn trong những lúc rảnh rỗi. Bạn bồn chồn khi thấy bạn bè ai cũng có đôi. Bạn mệt mỏi khi cha mẹ nhắc việc lập gia đình. Hãy đến với hẹn tốc độ.vn để giao lưu kết bạn và tìm kiếm tình yêu thông qua các hình thức hẹn hò mới lạ và hấp dẫn. Nếu bạn là người rất bận rộn, bạn có thể trò chuyện online ngay trên trang web. Nếu bạn là người nhút nhát, bạn sẽ tự tin hơn với hẹn nhóm nhiều người. Còn nếu bạn có những tiêu chí riêng, hẹn đôi sẽ giúp bạn tìm được một nửa như ý. Truy cập ngay hẹn tốc độ.vn để tự mình trải nghiệm và khám phá. Hẹn tốc độ.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Khoảng cách xa xôi, công việc bận rộn, tài chính giới hạn hay rắc rối bất ngờ, tất cả những điều ấy sẽ không còn làm bạn vướng bận khi cần tâm sự cùng các chuyên gia tư vấn linh tâm. Với hình thức tư vấn mới, chat online, dù là điện thoại, máy tính bảng, laptop hay bất cứ thiết bị nối mạng nào, bạn đều có thể được chia sẻ. Chat online bí mật hiện đại, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn tất cả các loại hình tư vấn hiện tại, rắc rối của bạn sẽ nhanh chóng được tháo gỡ. Chat online, nơi các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của Linh Tâm đang sẵn sàng lắng nghe bạn. Truy cập ngay website thứcđêmcungbạn.vn để đăng ký tài khoản và bắt đầu chia sẻ. Tư vấn tâm lý Linh Tâm, kết nối yêu thương.